Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã tỉ thí giao lưu vui vẻ cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam dựa vào thần kỹ vô địch phong ba khống chế Bạch Hổ, khiến Bạch Hổ một phen khốn đốn. Ngoài ra, Đường Tam còn đã dùng ra các năng lực như lĩnh vực cắt hung lưỡng cực, siêu cấp huyết mạch kim mông biến, còn có hỏa diễm kết hợp giữa dịch thể thất thải thiên hỏa, phượng hoàng chân hỏa và âm dương nhị khí rất bá đạo. Mặc dù Bạch Hổ trong tỉ thí đã có lúc dùng ra 6 thành công lực cũng không thể đánh bại Đường Tam. Đúng là vô cùng mất mặt cho một vị hoàng giả mạnh như Bạch Hổ, cũng khiến Bạch Hổ rất khiếp sợ đối với Đường Tam. Sau đó Đường Tam cũng tỉ thí với Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử cũng đã sáng tạo ra không gian Bắc Ly với năng lực di rời lực lượng của đối phương, cũng rất khiến cho Đường Tam rất giật mình. Quan trọng nhất là tình tiết Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng đến đây tìm gặp Mỹ Công Tử. Vậy cuộc gặp của hai cha con Mỹ Công Tử có gì hấp dẫn? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Người đến chính là Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bên trong các vị Đại Yêu Hoàng Thiên Vũ Đế Quốc là xếp hạng bét. Ở trước mặt vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này vốn phải là cha vợ hắn, hắn quả thực là có chút không ngẩng đầu lên được. Trên thực tế hắn cũng thật sự có chút sợ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Không chỉ là bởi vì là đã từng bị đánh qua, cũng là bởi vì là không có mặt mũi nào. Bạch Hổ huynh xin bớt giận, có thể nể chút tình mọn của ta, để cho tên này nói lời đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc tuyệt đối là không dám đến đây một mình. Lần này đi theo hắn cùng nhau đến đây còn có một vị khác, cũng là đệ nhất cường giả chính thức trước mắt của Thiên Vũ Đế Quốc, chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Nếu như không phải có Bất Tử Đại Yêu Hoàng hộ tống đến đây, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn vào Bạch Hổ cung đúng là không có cửa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liếc Bất Tử Đại Yêu Hoàng một cái nói, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm đem hắn đánh ra. Ta không giết chết hắn, đã là nhìn trên mặt mũi tổ đình cùng nước nhà rồi. Còn có lời nào để nói nữa sao? Lâm Hề Mặc cười khổ một tiếng. Ngươi nói đều đúng, tất cả đều là lỗi của ta. Ta xin chịu nhận phạt. Nhưng có một số việc, ta còn là cần xin chỉ thị của người, xem một chút có thể hay không. Chuyện này quan hệ này đến tương lai Tiểu Mỹ. Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến Tiểu Mỹ sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đập bàn một cái, lập tức cái bàn bằng linh thạch bị đánh ra nát bấy. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vội vàng khuyên nhủ nói. Bớt giận, Bạch Hổ huynh bớt giận. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cả giận nói. Hắn làm việc xấu ngươi có biết hay không? Bất Tử Đại Yêu Hoàng cười khổ nói. Nguyên lai là không biết, gần đây mới biết được. Bằng không mà nói ngươi cho là ta quăng ra phiếu tán thành cho nàng sao? Mặc kệ nói như thế nào, trên người đứa nhỏ Tiểu Mỹ này cũng là có huyết mạch Phượng Hoàng tộc chúng ta. Nào có chuyện không ủng hộ tộc nhân mình cơ chứ? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chém gió vừa thôi. Thời điểm cửa thứ nhất còn là Bất Tử Hỏa Phượng tộc các ngươi phái ra Đại Yêu Vương. Ngươi đơn giản chính là thấy Tiểu Mỹ nhà ta thiên phú tốt, lúc này mới lựa chọn ủng hộ chứ gì. Đường Tam đã sớm đem tâm tư vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng này phân tích thấu đáo rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Lời không thể nói như vậy. Thiên Hồ dù sao cũng là người chủ trì tổ đình, hắn tìm đến ta cũng không để phản đối thẳng thừng. Dù sao thân thế Tiểu Mỹ cũng không tiện công khai. Cái này đối với tất cả mọi người sẽ có ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng, Tiểu Mỹ không phải vẫn là báo cáo công tác thành công sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Được, ta cho ngươi mặt mũi. Lâm Hề Mặc, ngươi muốn nói cái gì liền nói mau. Ta chẳng muốn nhìn thấy ngươi lâu đâu. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc bất đắc dĩ nói. Bạch Hổ miệng hạ, là thế này. Ta cùng với Phượng Chủ đã thương nghị qua. Tiểu Mỹ là cốt nhục của ta, cũng là Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa của ta. Huyết mạch lại bị Khổng Tức Đại Yêu Vương chóc ra ngoài. Ta muốn thử xem, một lần nữa thức tỉnh lại huyết mạch Phượng Hoàng nàng. Có Phượng Chủ ở đây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyết mạch Khổng Tước của nàng bây giờ. Nếu như có thể thành công, nàng sẽ lại có thêm một loại huyết mạch chi lực nữa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nở nụ cười, chẳng qua dáng tươi cười vô cùng lạnh lẽo. Các ngươi thật sự là giỏi tính toán nha. Chẳng lẽ các ngươi còn ý định để cho Tiểu Mỹ nhận tổ quy tông sao? Bất Tử Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói. Bạch Hổ huynh, ngươi trước tiên không nên bài xích mạnh như vậy, nghe ta đem lời nói xong đã. Ngươi nói đúng, chúng ta đương nhiên là hy vọng Tiểu Mỹ có thể nhận tổ quy tông. Ta thừa nhận, đầu tiên thiên phú của nàng đã động vào ta. Nhưng đồng thời Bạch Hổ huynh ngươi cũng là biết rõ đấy. Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta cùng Long tộc đều là chủng tộc ra đời hậu đại khó khăn nhất. Cho dù thực lực thân thể có mạnh hơn nữa, cũng không ảnh hưởng chúng ta truyền thừa khó khăn. Có thêm một vị tộc nhân, đối với Phượng tộc mà nói đều là việc vui mừng. Bản thân Tiểu Mỹ chính là một phần tử của Phượng tộc ta. Nếu như nàng nguyện ý trở về đương nhiên là tốt nhất. Nếu nàng không nguyện ý chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ít ra hy vọng trên người nàng có thể chính thức chảy xuôi theo huyết mạch Phượng tộc. Bởi như vậy, bất luận như thế nào thì tương lai nàng cũng sẽ không là kẻ địch cùng Phượng tộc. Thằng này năm đó đúng là không đúng, cho nên cũng không yêu cầu xa vời, hiện tại nàng liền tha thứ, những thứ này cũng không nói lại nữa. Hiện tại chẳng qua là hy vọng Tiểu Mỹ có thể một lần nữa có được huyết mạch phượng tộc, như vậy là đủ rồi. Nghe lời nói này của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu lại lông mày. Chuyện này đối với Mỹ công tử mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Những thứ khác không nói, huyết mạch phượng tộc cường đại, đây là chuyện thế nhân đều biết. Vô luận là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hay là Bất Tử Đại Yêu Hoàng trước mắt đều là đỉnh cấp cường giả. Đây chính là chỗ cường đại của huyết mạch Long Phượng. Đồng thời nếu như Mỹ công tử đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, thì tương lai Phượng tộc cũng sẽ không còn là kẻ địch của nàng. Đối với nàng trở thành chi chủ Gia Lý Thành, vững chắc Gia Lý Thành sẽ có trợ giúp chính diện. Đối với tương lai nàng báo cáo công tác hoàng giả có chỗ tốt tự nhiên cũng là rất lớn. Đây chính là hai vị hoàng giả ủng hộ. Toàn bộ tổ đình hiện tại tổng cộng cũng chính là 15 vị hoàng giả mà thôi. Cho nên đây không phải chuyện xấu, vấn đề duy nhất chính là có thể được nàng đồng ý hay không. Mà nếu là như vậy, con gái mình trước đây bị ủy khuất là không nhận được gì sao? Nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm mặc không nói, Lâm Hề Mặc liền hiểu được đã có cơ hội. Hắn chặn lại nói, Bạch Hổ miện hạ, ta tuyệt đối không bắt buộc Tiểu Mỹ công nhận ta. Ta cũng không có tư cách làm phụ thân nàng. Nhưng giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng là có trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta cũng không có bất kỳ điều kiện, chính là hy vọng có thể giúp nàng một ít, xem như một phần chuộc tội của ta. Kính xin người thành toàn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, ngăn cản hắn nói xương tiếp, trầm giọng nói. Các ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta liền để cho các ngươi nhìn thấy Tiểu Mỹ. Nhưng mà có đồng ý để cho các ngươi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng hay không, còn phải xem chính nàng đấy. Nàng không đồng ý, các ngươi nói cái gì cũng không có tác dụng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đại hỉ, vội vàng nói ra. Ngươi nói đi, chỉ cần có thể để cho Mỹ công tử đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, thì tương lai dĩ nhiên là dễ dàng thân mật đối với Phượng tộc, bọn họ sẽ có cơ hội lôi kéo. Huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh đúng là đối với Mỹ công tử có trăm lợi mà không có một hại, đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám đến đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, điều kiện của ta chính là, tương lai bất luận nàng có từ bỏ thân phận nhân tộc hay không, thời điểm khi nàng thành hoàng, các ngươi đều cần phải vô điều kiện ủng hộ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, chỉ cần nàng có thể thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, ta sẽ đáp ứng. Hắn là Phượng chủ đương đại, hắn đã đáp ứng liền đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc đều đã đáp ứng. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên hòa hoãn lên, nhẹ gật đầu nói, tốt, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút ý kiến của nàng. Nếu như nàng mãnh liệt phản đối mà nói, ta cũng không thể miễn cưỡng nàng. Đương nhiên, đương nhiên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thân là một đại hoàng giả, lúc này khuôn mặt anh tuấn lại có vẻ có chút co quắp. Hiện ra hắn lúc này nội tâm đang khẩn trương. Kể từ khi biết chính mình vậy mà có người kế tục, đã có một người con gái, tâm tình của hắn chính là trầm bồng chập trùng. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên trắng đêm khó ngủ, nhiều khi đều đang tự hỏi về chuyện trước đây. Nội tâm của hắn càng là tràn đầy hối hận. Hắn hiện tại đã cảm thấy, nếu như để cho mình lặp lại một lần mà nói, nếu đã biết lúc trước Tô Cầm có mang thai, hắn thà rằng bỏ đi truy cầu hoàng giả, cũng không tiếc tất cả ở một chỗ cùng nàng. Thời điểm Mỹ công tử báo cáo công tác, hắn mắt thấy Mỹ công tử gặp phải một cửa ải khảo nghiệm, trong nội tâm càng là cực kỳ dày vò. Mà Mỹ công tử ưu tú, càng là để cho hắn thân là một người cha khiến trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, càng là tình thương của cha điên cuồng tràn lan ra. Chỉ bất quá hắn cũng biết, Mỹ công tử là không thể nào nhận chính mình là cha. Dù sao mình có thể xem như là cừu nhân giết cha nàng. Cho nên hắn một mực nhẫn nại, cuối cùng vẫn còn tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hắn muốn hy vọng Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, mời hắn tự mình cùng đi đến đây làm thuyết khách. Kỳ thật, hắn đối với Mỹ công tử có thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chỉ là muốn được gặp mặt nàng một lần. Hắn bi ai phát hiện, mình và con gái ruột còn chưa bao giờ một mình gặp mặt qua. Hắn hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn nhìn thấy con gái của mình. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi vào tiểu vị diện, Đường Tam cùng Mỹ công tử đang ở một chỗ tu luyện. Hai đạo thân ảnh chợt phân chợt hợp, huyết mạch chi lực giao hòa lẫn nhau, phối hợp càng phát ra ăn ý. Các loại năng lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cấp độ tu vi như vậy, đều phải động dùng thần thức mới có thể bắt được hành động của bọn họ lúc này. Hắn hiện tại đối với thực lực Đường Tam đã có được hiểu biết nhất định. Tiềm năng của Đường Tam cho hắn một loại cảm giác vô cùng vô tận. Thậm chí ở thời điểm mỗi lần đối chiến, hắn đều có thể cảm thụ đến Đường Tam đang trở nên mạnh mẽ. Nhất là hắn có đến 8 loại năng lực huyết mạch, thông qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đã bắt đầu có thể tiến hành các loại xếp đặt tổ hợp. Đây mới là nơi đáng sợ nhất của hắn. 8 loại huyết mạch có thể tiến hành xếp đặt tạo ra nhiều loại năng lực, thậm chí có thể đồng thời dung hợp 3 loại huyết mạch chi lực. Cảm giác được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến, Đường Tam cùng Mỹ công tử hóa thành hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lúc này Đường Tam ở sau lưng Mỹ công tử, hai tay nắm ở cái hông của nàng. Khí tức trên người Mỹ công tử càng là đã đạt đến cấp độ Đại Yêu Vương đỉnh phong. Trên không trung từng điểm tinh quang màu bạc lập lòe nhao nhao rơi xuống, chiếu rọi ở trên người nàng. Quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi co rút lại một cái. Liền ở trước đây không lâu, ở lúc hắn tỉ thí cùng Đường Tam và Mỹ công tử, hiền đã từng ăn nhiều thiệt thòi ở một chiêu này. Cho dù thân là hoàng giả, tu vi bản thân cực kỳ vững chắc, nhưng đối mặt với Đường Tam tăng phúc cho Mỹ công tử, tinh quang đầy trời bắn trụm ra không gian Bắc Ly, trực tiếp rút đi 30% lực lượng của hắn lúc ấy. Sau đó Đường Tam một lần nữa cho hắn ăn một chiêu được ăn cả ngã về không, thiếu chút nữa đem lão Bạch Hổ cho đánh hộc máu. Đây còn là đang tính ở dưới tình huống phối hợp của bọn hắn không đủ thuần thục đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu tiếp tục tu luyện tiếp như vậy, không cần phải nói Đường Tam, chính là thành tựu của Mỹ công tử cũng sẽ không phía dưới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây. Đây là đang nói ở dưới điều kiện tiên quyết nàng không lợi dụng năng lực dòng ngó thiên cơ. Đường Tam đã nói cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đoàn mệnh có quan hệ trực tiếp cùng dòng ngó thiên cơ, cho nên hắn sẽ không để cho Mỹ công tử thử nghiệm sử dụng năng lực này của Thiên Cơ Linh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hướng hai người nhẹ gật đầu nói, có chuyện muốn thương lượng cùng với các ngươi. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía Mỹ công tử. Tiểu Mỹ, cháu phải có chút chuẩn bị tâm lý. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi, làm sao vậy ông ngoại? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, Tiểu Mỹ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã đến. Mỹ công tử sắc mặt cứng đờ, không có lên tiếng. Đường Tam cầm chặt tay nhỏ bé của nàng, đem ấm áp trong bàn tay chính mình truyền lại cho nàng. Đường Tam hỏi, ý đồ bọn họ đến là cái gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, bọn họ hy vọng có thể giúp đỡ Tiểu Mỹ thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Đường Tam hai mắt híp lại, muốn để cho Tiểu Mỹ nhận tổ quy tông sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu nói, cũng không phải, chính là đơn thuần chỉ muốn giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Nhận tổ quy tông là khẳng định không thể nào, đừng nói Tiểu Mỹ không có tình cảm cùng bọn họ, coi như là có tình cảm, hiện tại cũng không thể nhận tổ quy tông. Nói cách khác, như vậy gia lý thành xem như là của Khổng Tước yêu tộc hay là của Phượng Hoàng yêu tộc đây? Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, chỉ thấy khuôn mặt nàng hơi có chút trắng xám, trong ánh mắt cũng là lóe ra thần sắc cực là phức tạp. Đường Tam nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nàng nói, không cần có áp lực tâm lý, muội muốn như thế nào thì sẽ là thế đó, không có bất kỳ người nào sẽ bức bách được muội. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, ta cũng là ý tứ này, chính cháu đồng ý thì mới đi gặp bọn họ, còn không đồng ý thì ta liền để cho bọn họ đi. Nhưng mà bọn họ đã đáp ứng, tương lai ở thời điểm cháu trở thành hoàng gia, vô luận là cháu còn có thân phận con người hay không, bọn họ đều sẽ vô điều kiện ủng hộ cháu. Ta cảm thấy chỉ từ phương diện này đến xem cũng là đáng giá đấy. Hơn nữa nếu như cháu có thể lại có thêm một loại huyết mạch Phượng Hoàng, đối với bản thân cháu mà nói hẳn là cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đường Tam có kinh nghiệm dung hợp các loại huyết mạch, ở phương diện này hắn sẽ chỉ điểm cho cháu, hẳn là sẽ để cho cháu như hổ thêm cánh. Đường Tam khẽ gật đầu, nếu như Mỹ công tử lại có thêm một loại huyết mạch Phượng Hoàng mà nói, thực lực của nàng nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, tương lai đột phá hoàng giả cũng sẽ càng dễ. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đều có thể nói là bách điểu chi vương, tuy rằng song phương chiến đấu nhiều năm nhưng đều là huyết mạch cao cấp nhất của loài chim, hai loại huyết mạch này ở giữa lẫn nhau là có khả năng phù hợp, điểm này Đường Tam đã thử qua rồi, bản thân hắn cũng cùng lúc có được năng lực của hai loại huyết mạch này. Nếu như đổi lại trước khi Khổng Tước Đại Yêu Vương phục sinh, Mỹ công tử nhất định là không có nửa phần do dự sẽ cự tuyệt, nhưng hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Vương đã phục sinh, từ ý nào đó bên trên mà nói, thù giết cha đã không còn tồn tại, mà đó dù sao cũng là cha ruột của mình. Bất luận hắn là có cái gì không đúng, mẫu thân hận hắn như thế nào, nhưng mà quan hệ máu mủ vẫn là tồn tại. Mỹ công tử có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Đường Tam. Từ trong ánh mắt của nàng, Đường Tam có thể nhìn hiểu được, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đường Tam hai mắt híp lại nói, không bằng như vậy đi. Chuyện này chúng ta đi hỏi một chút ý kiến Tiêu Hà. Ta cảm thấy ý kiến của hắn sẽ rất có trợ giúp đối với muội. Nếu như hắn ủng hộ, muội không ngại thử xem. Ánh mắt Mỹ công tử nhất động. Đúng vậy, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là tử địch. Nếu như mình đã có được huyết mạch Phượng Hoàng, hắn sẽ đối đãi với chính mình như thế nào đây? Nếu như hắn đồng ý thì chính mình liền không có bất kỳ áp lực tâm lý nào nữa rồi. Ở sâu trong nội tâm nàng, cuối cùng cũng là muốn đích thân trông thấy vị phụ thân ruột của chính mình. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiêu Hà. Từ sau khi sống lại, Tiêu Hà một mực ở dưới sự trợ giúp của Đường Tam trải vuốt thân thể, tu luyện tâm pháp bản thể tông, chính là đang không ngừng tăng cường bản thân. Tuy rằng hắn không thể nào làm được tới trình độ vô lậu kim thân như Đường Tam, nhưng nương theo lấy liên tiếp rèn luyện thân thể, Tiêu Hà dần dần cảm nhận được thân thể con người khác biệt cùng Khổng Tước yêu tộc. Thân thể con người độ bao dung rất mạnh, hơn nữa độ chấp nhận càng mạnh hơn nữa. Thời điểm mới bắt đầu, hắn cảm giác được thân thể con người cùng thân thể Khổng Tước yêu tộc trước đây của chính mình thật sự là gầy yếu quá nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại bắt đầu phát hiện thân thể con người này có thể khai phát trình độ quá lớn. mỗi ngày đều có loại cảm giác thoát thai hoán cốt, mà hắn lại không cảm giác được cực hạn của cái thân thể này là ở nơi nào. Đây là hắn trước kia không có cảm nhận được qua. Yêu quái tộc tu luyện quan trọng nhất là cường độ huyết mạch bản thân càng cao, tiềm năng lại càng mạnh mẽ. Trình độ huyết mạch bản thân càng thấp thì tiềm năng liền càng yếu, có thể phát triển đến cấp độ cũng kém. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn trước đây vô luận cố gắng như thế nào, nhưng cũng không cách nào động chạm đến cánh cửa hoàng giả. Tại cấp độ Đại Yêu Vương này cũng xem như là cường đại, nhưng cũng không đủ huyết mạch chi lực mạnh mẽ ủng hộ thì tất cả đều là uổng công. Nhưng thân thể con người lại không phải như thế, tiềm năng con người để cho hắn có loại cảm giác vô cùng vô tận. Hắn hiện tại cũng không có huyết mạch yêu thần biến, chỉ có chính là huyết mạch con người tinh khiết. Dưới tình huống như thế, huyết mạch con người trải qua hắn rèn luyện, mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn có thể cảm giác được, nếu như tương lai chính mình có yêu thần biến mà nói, hẳn là sẽ ở trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên tới trình độ cấp 9, tương lai lại thử nghiệm độ kiếp. Càng là tu luyện, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng càng cảm thấy hứng thú đối với thân thể con người, cũng càng là thỏa mãn trạng huống hiện tại của mình. Hắn thậm chí cảm thấy được, bằng vào thân thể con người tu luyện lại, tương lai thật sự có khả năng đi động chạm tới cánh cửa hoàng giả. Cửa mở, Đường Tam, Mỹ Công Tử cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng nhau mà đến. Đang thông qua phương pháp Đường Tam truyền thụ rèn luyện thân thể, Tiêu Hà lập tức ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn họ cùng nhau mà đến. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cơ bản là chưa bao giờ tới gặp hắn, bình thường đều là Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử đến gặp hắn, lần này vậy mà đã cùng đi rồi. Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử đi vào trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, đi thẳng vào vấn đề nói: Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã đến, bọn hắn là đến tìm Tiểu Mỹ đấy. Lông mày Tiêu Hà có chút nhảy lên một cái. Nhận tổ quy tông sao? Hay là muốn để cho Tiểu Mỹ thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng? Đường Tam nhẹ gật đầu. Ánh mắt Mỹ Công Tử có chút phức tạp nhìn vị cha nuôi này của mình. Tiêu Hà nhưng là nở nụ cười. Đi đi, đáp ứng bọn họ đi. Cái này là trăm điều lợi mà không có một điều hại, vì sao lại không đáp ứng đây? Nhưng mà tận khả năng tranh thủ thêm một ít điều kiện. Thí dụ như không thể kỳ thị con người thân phận của ngươi, thời điểm tương lai ngươi trở thành hoàng giả phải ủng hộ ngươi. Hơn nữa nếu như là thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng mà nói, lúc trước đặc tính huyết mạch Phượng Hoàng của ngươi đã bị ta rút sạch toàn bộ rồi, nhưng bên trong thực chất vẫn còn có thuộc tính Phượng Hoàng. Cho nên thức tỉnh là không phải ra hỏa Lâm Hề Mặc, Tinh Phượng nhất tộc ở bên trong Phượng Hoàng yêu tộc là áp chót đấy. Nếu như không phải từ trong Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đạt được kỳ ngộ, Lâm Hề Mặc là căn bản không có khả năng đạt đến cảnh giới hoàng giả. Bọn họ nếu muốn thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của ngươi, liền phải rót vào cơ thể ngươi huyết mạch bản nguyên tinh khiết, phải là huyết mạch bản nguyên của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Hỏa Phượng là huyết mạch mạnh nhất của Phượng Hoàng tộc, chúng ta cần là cần cái đó. Nghe hắn nói, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều đã xảy ra một ít biến hóa. Cái này Tiêu Hà này giống như là đã biết Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây nói những gì, quả thực như là tận mắt nhìn thấy. Mỹ Công Tử nhưng là kinh ngạc nhìn cha nuôi chính mình nói: "Ngươi không phản đối sao?" Tiêu Hà nhún vai nói: "Ta vì sao phải phản đối? Dù sao cũng là cha ruột của con. Nói thật, đây cũng là mắc nợ lớn nhất của ta đối với con. Nhiều năm trước tới nay, ta một mực lợi dụng mẹ con các ngươi, chính là vì muốn đối phó với hắn. Hiện tại nên đối phó đều đã qua rồi, ta cũng đã thắng. Con chịu coi ta đây là một người cha, ta đã rất cao hứng, ở đâu còn có thể có bất kỳ trói buộc gì cho con. Nếu như con còn có huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, thành tựu trong tương lai không thể hạn lượng, rất có thể sẽ trở thành hoàng giả mạnh mẽ nhất. Đến thời điểm kia rồi, Gia Lý Thành nhất định có thể ở trong tay con phát dương quang đại. Ta cũng tin tưởng con có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc đứng ở nơi cao hơn, trợ giúp Khổng Tước yêu tộc trở cường đại. Các ngươi cũng biết, ở bên trong yêu quái tộc chúng ta thực lực là căn bản của tất cả. Không có đủ thực lực, nói cái gì đều là phí công. Cho nên, hiện tại việc cấp bách của con chính là phải càng mạnh hơn nữa. Hồ Chi nếu như con khôi phục huyết mạch Phượng Hoàng, con có thể đạt được hai vị hoàng giả ủng hộ. Toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc đều đem con trở thành người một nhà. Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Vì sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ ủng hộ Lâm Hề Mặc như vậy? Đơn giản chính là vì Phượng Hoàng yêu tộc là một nhà tam hoàng chứ sao? Tương lai sau khi con thành hoàng, Phượng Hoàng yêu tộc liền có thể nói mình lại thêm một vị hoàng giả. Đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói, cũng có thể nói là chính mình đã có hoàng giả. Đối với Bạch Hổ Miện Hạm mà nói cũng là có người kế nghiệp. Cho nên tất cả mọi người sẽ ủng hộ con. Bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, trợ lực càng nhiều, đối với con tương lai trở nên trưởng thành lại càng mới có lợi. Ta đã mắc nợ con nhiều như vậy, ở đâu còn có yêu cầu gì đối với ngươi? Yên tâm mà đi đi. Còn có một điều nữa, ta hiện tại cũng không phải Khổng Tước yêu tộc, càng không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương, ta là con người. Con căn bản cũng là con người, suy nghĩ vì con người chúng ta, con càng là nên đi. Nghe hắn nói, Mỹ Công Tử có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, nhìn Tiêu Hà khẽ gật đầu. Cảm ơn người. Ánh mắt Tiêu Hà nhưng là chuyển hướng về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn khẽ gật đầu. Trong nội tâm Tiêu Hà thầm than. Liền ở trước đây không lâu, Đường Tam đã từng ở lúc Mỹ công tử tu luyện, một mình đến đây đi tìm hắn. Nói với hắn đúng là chuyện Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng này. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc là đại địch. Mỹ công tử xem như là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc hiện tại. Nếu thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng thì sao đây? Từ góc độ Khổng Tước đại yêu vương đến xem, đây tuyệt đối là không nên đồng ý. Sẽ ảnh hưởng tính tinh khiết của tộc trưởng chính mình. Nhưng mà, Đường Tam thuyết phục hắn lý do chỉ có một. Hiện tại hắn đã không phải là Khổng Tước đại yêu vương, hắn là nhân tộc Tiêu Hà. Từ góc độ nhân tộc đến xem, nhân tộc có thể sinh ra một vị cường giả đỉnh cấp. Đối với tương lai của con người sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa Đường Tam lúc ấy đã nói cùng hắn cũng không phải là ngữ khí thương lượng, mà là ngữ khí khẳng định. Khổng Tước đại yêu vương vô cùng thông minh, hắn tự nhiên hiểu được ý tứ Đường Tam. Cho nên hắn cuối cùng vẫn đồng ý, mới có cục diện nhẹ nhõm như ở trước mắt. Đối với Đường Tam, Khổng Tước đại yêu vương thủy chung đều có loại cảm giác nhìn không thấu. Con người sinh ra một vị trí giả như vậy, có lẽ thật sự sẽ có cơ hội. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu nói. Hắn nói có đạo lý, ta cũng là cảm thấy nên như vậy. Cứ như vậy đi. Sẽ đi ngay bây giờ. Đường Tam, ngươi muốn cùng nhau đi tới không? Đường Tam nhưng là lắc đầu nói. Để cho Tinh Phượng đại yêu hoàng nhìn thấy ta thì không sao. Nhưng không thể để cho Bất Tử đại yêu hoàng nhìn thấy ta. Hắn sẽ có cảm ứng đấy. Ngươi mang Tiểu Mỹ đi là được rồi. Tiểu Mỹ, nếu có cái gì không dễ chịu mà nói, muội liền liên hệ đến huynh. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, không có nhiều lời nữa, cùng theo Bạch Hổ đại yêu hoàng rời đi. Đường Tam không cùng đi mà là khép cửa phòng lại. Tiêu Thúc Thúc, gần đây cảm giác như thế nào? Đường Tam mời Tiêu Hà ngồi xuống, chính mình thì là ngồi ở đối diện với hắn. Tiêu Hà nói, cảm giác rất tốt. Càng tu luyện công pháp ngươi truyền thụ cho ta, lại càng là có thể cảm thụ được chỗ kỳ lạ của thân thể con người. Khó trách Thiên Hồ đại yêu hoàng sẽ kiêng kỵ đối với con người như thế. Cảm giác tiềm năng con người có loại gần như vô tận. Nhìn như không có bất năng lực kỳ thiên phú nào, nhưng nếu như có thể tìm được phương thức thích hợp của mình, con người lại có thể tiếp tục tăng lên cùng hấp thu. Giống như là bọt biển vậy. Cho nên con người trước đó thông qua phương thức thông hồn miễn cưỡng có được yêu thần biến, tựa hồ cũng không phải thích hợp nhất. Đường Tam lắc đầu nói, cũng không phải không thích hợp, tựa như ngài nói, tiềm năng cùng thiên phú của con người nhưng thật ra là học tập. Có thể học tập tốt hơn, ngoại trừ học tập ra còn có sáng tạo. Thông qua không ngừng học tập hơn nữa chính mình sáng tạo mới có thể để tương lai có thành tựu cường đại hơn. Mà yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đối với con người một mực đều là chính sách ngu dân. Con người ngu muội căn bản không có không gian cùng thời gian để suy nghĩ. Đại đa số tuổi thọ con người cũng chính là 20-30 tuổi sẽ chết ở trong hoàn cảnh tàn khốc. Cho nên con người mới không có chính thức quật khởi. Việc kia khiến cho sức sáng tạo không có phát huy được. Cho nên ta hiện tại muốn làm, đấy chính là mang cho con người không gian sinh tồn hòa bình, dạy bảo bọn họ tri thức trụ cột, cho bọn họ lộ tuyến. Tương lai để cho bọn họ có thể thông qua những thứ này để phát huy bản năng sáng tạo. Sức sáng tạo mới là thiên phú chính thức của con người. Nghe lời nói này của Đường Tam, Tiêu Hà lập tức cảm thấy có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, đôi mắt đều trở nên sáng lên. Sáng tạo ư, ngươi nói thật đúng quá. Chính là sáng tạo. Đường Tam mỉm cười nói, chờ sau khi chúng ta rời đi tổ đình, ta liền phải bắt đầu thử nghiệm sáng tạo. Nếu như người có hứng thú không ngại xem một chút, nói không chừng cũng có thể có một chút dẫn dắt đối với ngài. Tiêu Hà cười nói, ta nhất định tham gia rồi. Thông qua trong khoảng thời gian này cảm giác đối với đặc tính con người, ta hiện tại cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng thú vị hơn rồi. Đường Tam nói, xem ra, ngươi đã buông xuống một ít gì đó. Tiêu Hà cười khổ nói, ngươi ngay cả đem huyết mạch của ta đều thay đổi, để cho ta biến thành con người, còn có cái gì không bỏ xuống được đây? Không bỏ xuống được lại có thể thế nào đây? Ta cũng không biến thành được như chính mình trước kia nữa rồi. Hơn nữa, ta cũng không thích chính mình trước kia. Đường Tam mỉm cười. Đây chính là cảm giác lần nữa có được tân sinh. Tâm tình Tinh Phượng đại yêu hoàng là có chút tâm thần bất định. Hắn kỳ thật cũng không biết con gái có thể tiếp nhận thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng hay không. Ở trong nhận thức của hắn, Mỹ công tử nhất định là vô cùng căm hận chính mình, giống như là Tô Cầm hận mình vậy. Bạch Hổ đại yêu hoàng có thể thuyết phục nàng không đây? Nguyên nhân chính là không tin. Cho nên trước khi tới hắn đã cầu khẩn Bất Tử đại yêu hoàng rất lâu, thậm chí đều nguyện ý bỏ đi huyết mạch của mình, nhờ Bất Tử đại yêu hoàng rót vào huyết mạch bản nguyên cho Mỹ công tử. Xem như là một người phụ thân, ai nguyện ý làm được như vậy đây? Thế nhưng là đối với Mỹ công tử mà nói, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch Bất Tử Hòa Phượng mang đến thiên phú niết bàn trùng sinh, có thể sâu sắc tăng cường tính an toàn cho Mỹ công tử. Hắn hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời như vậy, chẳng qua là hy vọng con gái có thể sống thật khỏe. Tương lai trở thành hoàng giả thì tốt nhất rồi. Cửa mở, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi đầu mà tới. Ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cơ hồ là trước tiên liền hướng phía sau hắn quăng đi. Hôm nay Mỹ công tử mặc một bộ trang phục bình thường màu trắng, một mái tóc đen nhánh chảy vén trở thành bộ dạng đuôi ngựa, lộ ra vô cùng gọn gàng. Khuôn mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng, bên trong một đôi mắt to sáng ngời, con mắt rủ xuống dưới, không có nhìn qua hắn. Nhìn nàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như là lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm vậy. Là một loại kinh diễm khó có thể hình dung. Nàng rõ ràng không trang điểm phấn son, nhưng lại là hoàn mỹ không tì vết như thế. Trong lúc nhất thời, thân thể vị hoàng giả này cũng không khỏi có chút rung rung một cái. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng tập trung vào trên người Mỹ công tử, thần thức trực tiếp liền quét đi tới. Điểm chú ý của hắn và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là không giống nhau. Khi thần trí của hắn đảo qua thân thể Mỹ công tử, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Từ báo cáo công tác đến hiện tại, lúc này mới đã qua bao lâu, nhưng khí tức Mỹ công tử lại đã có biến hóa tương đối lớn. Ở dưới sự trợ giúp của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miễn cưỡng đột phá đến tu vi cấp độ Đại Yêu Vương. Hiện tại đúng là đã hoàn toàn vững chắc, thần thức cũng rõ ràng đạt đến cấp độ Đại Yêu Vương, toàn thân thoải mái thuận hợp. Đây là cảm giác Đại Yêu Vương sơ kỳ đã viên mãn, đang hướng về trung kỳ mà phát triển. Ở chung quanh thân thể nàng, thậm chí còn có ngân quang mơ hồ lưu chuyển, là cảm giác không gian nguyên tố tự nhiên thân hòa. Khi thần thức quét lướt ở trên người nàng, sẽ có một loại cảm giác quét hình đến hư vô. Đây chính là bởi vì bản thân nàng cùng không gian nguyên tố phù hợp không phân chia lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, nàng đối với lĩnh ngộ không gian nguyên tố đã đến trình độ vô cùng khắc sâu. Có tư thế hoàng giả, hoàn toàn xứng đáng có tư thế hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhịn không được tán thưởng một câu. Không sai. Ở độ tuổi như vậy, cấp độ như vậy, ở trong lịch sử tổ đình đều hẳn là đứng ở đỉnh phong. Coi như là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước, ở cái tuổi này của nàng cũng tuyệt đối không có cấp độ như nàng bây giờ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử lúc này đã đi đến. Ánh mắt nhìn hướng hai vị hoàng giả Phượng Hoàng yêu tộc nói. Chính các ngươi nói với nó đi. Nói xong hắn liền đi đến một bên ngồi xuống. Khoảng cách gần nhìn con gái của mình, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn há to miệng, nhưng là có chút nói không ra lời. Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc qua Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên người, chủ động hướng Mỹ công tử nói ra. Tiểu Mỹ, bổn hoàng liền xưng hô như vậy với ngươi đi. Ánh mắt Mỹ công tử thu liễm, tự nhiên hào phóng nói ra. Tiểu Mỹ bái kiến Bất Tử Đại Yêu Hoàng miện hạ, bái kiến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng miện hạ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm hề mặc thở sâu, lúc này mới khôi phục lại vài phần thanh tỉnh, nhìn Mỹ công tử khẽ gật đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, bên trong cốt nhục của ngươi là có được huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Ta nguyện ý rót vào bản nguyên cho ngươi, chúc ngươi khôi phục huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi có thể yên tâm, bởi vì là trong cơ thể ngươi huyết mạch khổng tước đã nương theo lấy đột phá thần cấp mà thâm căn cố đế, không có ảnh hưởng. Huyết mạch Bạch Hổ cũng để cho ngươi khí lực đầy đủ cường tráng. Bất Tử Hòa Phượng nhất mạch chúng ta có huyết mạch chi lực tuy rằng bá đạo, nhưng bản thân có năng lực tự chữa trị rất mạnh. Thức tỉnh thành công thì ngươi liền đồng thời có được ba đại huyết mạch cấp 1, trở nên là xưa nay chưa từng có, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, ngươi có bằng lòng hay không? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, sau khi thoáng trầm mặc một cái mà nói, cảm ơn miện hạ, ta nguyện ý. Nghe nàng không chút do dự đã đáp ứng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức đại hỉ, một chữ tốt lập tức thốt ra. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Hắn xem trọng chính là hậu bối Phượng Hoàng yêu tộc ưu tú như thế. Hơn nữa sáp nhập vào bản nguyên của hắn, liền tương đương với là hậu đại của hắn rồi. Cũng là hậu đại của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Từ tình huống Mỹ công tử trước mắt đến xem, trở thành hoàng giả cơ hồ là không có trở ngại quá lớn. Chính là vấn đề một bước lâm môi cuối cùng có thể thành công hay không mà thôi. Nhưng chỉ cần nàng có thể đem ba loại huyết mạch dung hợp tốt, cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Rất tốt. Ta hiện tại phải là kiểm tra một chút tình huống huyết mạch của ngươi. Xem một chút thân thể ngươi bây giờ có chịu đựng được thêm một loại huyết mạch cấp 1 dung hợp hay không. Nếu như thức tỉnh thành công, sau này ngươi còn phải tăng thêm dẫn đạo tu luyện, để cho huyết mạch Phượng Hoàng lớn lên, cùng hai đại huyết mạch khác hình thành quan hệ cân bằng. Sau đó mới có thể tiếp tục tăng lên, không nên mù quáng tăng lên cảnh giới để đột phá hoàng giả trước, tích lũy là tối trọng yếu nhất. Vâng. Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Hai con ngươi của Bất Tử Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên sáng lên. Hào quang màu vàng đỏ từ trong đôi mắt phun ra. Ngay lập tức Mỹ công tử chỉ cảm thấy không gian biến ảo, mình đã xuất hiện ở bên trong một cái thế giới tràn đầy hỏa diễm. Dưới chân là nham thạch nóng trời nóng bỏng, bên trên bầu trời màu đỏ sậm không ngừng có lưu tinh hỏa vũ đánh xuống. Nhiệt độ siêu cao dường như phải để cho thân thể của nàng hòa tan. Ngay cả thần thức bản thân đều xuất hiện vặn vẹo kịch liệt. Theo bản năng, khổng tước biến của Mỹ công tử cũng đã thi triển đi ra. Mái tóc đen nhánh hóa thành màu lam khổng tước, không gian chi lực biến hóa, chuyển đổi lấy không gian chấn động bên cạnh mình để ngăn cách nóng bỏng. Không chỉ có như thế, một cỗ sát khí cũng tiếp theo từ trong cơ thể phát ra. làm tất cả nóng bỏng ở thời điểm phủ xuống đều bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Ban đầu nhiệt độ cao ảnh hưởng nhanh chóng yếu bớt, nhưng mà hỏa diễm chung quanh lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Mỹ công tử lơ lửng tại nguyên chỗ, nhiệt độ cao không ngừng trùng kích, bị hai loại huyết mạch chi lực của nàng luân chuyển quấy nhiễu, thủ hộ lấy bản thân. Cái hổ biến cùng chi lực kim sát của lục hợp bát hoang kim sát kiếp dung hợp vô cùng tốt, bắn ra sát khí mang theo chi lực kim sát, tuy rằng hỏa khắc kim, nhưng như trước có thể ở trên phạm vi lớn giảm xuống nhiệt độ cao nóng bỏng trùng kích. Trong thần thức, Mỹ công tử thủy chung đều duy trì trạng thái vững vàng. Nàng một chút cũng không hoảng hốt. Nàng hiểu được đây là bất tử đại yêu hoàng đang kiểm tra đo lường đối với chính mình, xem xét sức thừa nhận của chính mình. Đã như vậy hiển nhiên kiên trì càng lâu càng tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong ý thức Mỹ công tử tựa hồ đã trôi qua thật lâu. Bỗng nhiên tất cả nóng bỏng rút đi, lại trở về trong phòng. Nhìn sắc mặt Mỹ công tử như thường, lúc này bất tử đại yêu hoàng nhưng là mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn thật sự không nghĩ tới năng lực thừa nhận của Mỹ công tử có thể đạt đến loại trình độ này. Ngươi vượt qua thiên kiếp rất không bình thường, lại có thể để thân thể cùng thần thức rèn luyện đến trình độ như vậy. Hơn nữa khổng tức biến cùng bạch hổ biến của ngươi lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dung hợp giỏi như vậy cũng là ta không nghĩ tới đấy. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là có thể ở dưới loại tình huống như vậy hoàn thành báo cáo công tác, đúng là có tư thế hoàng giả. Ngươi thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng của ta chắc có lẽ sẽ không có ảnh hưởng xấu gì đối với bản thân. Ngươi ở chỗ này ngồi xuống đi. Vâng. Mỹ công tử tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bất tử đại yêu hoàng thì là đứng dậy, đi vào trước người của nàng cũng là khoanh chân ngồi xuống. Bạch hổ đại yêu hoàng cùng tinh phượng đại yêu hoàng ở một bên nhìn chăm chú. Tinh phượng đại yêu hoàng rõ ràng càng gấp rút khẩn trương. Bất tử đại yêu hoàng mới vừa rồi là thông qua lĩnh vực chính mình bao phủ Mỹ công tử, thông qua đó tìm kiếm toàn diện đối với thân thể cùng thần thức của nàng, cảm thụ trạng huống của nàng. Tình huống của Mỹ công tử so với trong tưởng tượng của hắn còn phải tốt hơn nhiều, nhất là cường độ khí lực đã vượt xa dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, cho dù là ở bên trong đại yêu vương của bất tử hỏa phượng nhất mạch, ở dưới tình huống không cân nhắc niết bàn trùng sinh, cũng không có một ai có thể so sánh khí lực cùng nàng. Luận cường độ thân thể, chỉ sợ chỉ có đại yêu vương của hai tộc Bỉ Mông cự thú cùng hoàng kim mãnh tượng này mới có thể miễn cưỡng so sánh cùng nàng. Cái này cũng là chưa tính tới thần thức. Không hề nghi ngờ, nàng ở lúc trước độ kiếp thành thần, thừa nhận lui kiếp nhất định là cực kỳ cường đại. Đối với thân thể có tính rèn luyện, trong đó còn ẩn chứa một cỗ chi khí sắc bén có lực phá hoại rất mạnh. Có thể nói càng cảm giác thì hắn đối với Mỹ công tử lại càng thỏa mãn. So sánh cùng Lâm Hề Mặc năm đó không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tuy rằng Lâm Hề Mặc bây giờ là đại yêu hoàng rồi, nhưng đại yêu hoàng của hắn quả thực là yếu nhất, hơn nữa không gian tăng lên trong tương lai là có hạn. Hoàng Thiên trụ 200m, đoán chừng chính là cực hạn hắn có thể đạt tới. Nhưng Mỹ công tử không giống nhau, bất tử đại yêu hoàng thậm chí thật sâu cho rằng, Mỹ công tử thiên phú như vậy là có thể đủ để kế thừa y bắt chính mình, tương lai thành tựu sẽ không dưới mình. Phải biết rằng, luận sức chiến đấu thực tế, hắn hiện tại đã là đệ nhất cường giả Thiên Vũ Đế quốc bên này, đủ để so sánh cùng hai vị Thiên Dương, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Đứa nhỏ trước mặt này nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Nếu như không phải thiên phú Mỹ công tử ở thời điểm báo cáo công tác liền đả động hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng dùng bản nguyên chi lực chính mình để thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng cho Mỹ công tử. Xem như là phượng chủ của Phượng Hoàng yêu tộc, huyết mạch bản nguyên của hắn chân quý bực nào. Cái thứ này là dùng một điểm thì sẽ ít đi một ít, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai của hắn. Nhưng mà bất tử đại yêu hoàng cũng trên cơ bản đã tu luyện đến cực hạn, nếu muốn càng tiến thêm một bước là chuyện hầu như không thể nào. Hoàng giả cũng có cực hạn. Bất tử đại yêu hoàng hiện tại liền có thể nói là hoàng giả đỉnh phong. Thủy tinh đại yêu hoàng trước đây cũng thế. Nhưng thủy tinh đại yêu hoàng đáng sợ ở chỗ, nàng bằng vào năng lực phục chế của chính mình, có thể phục chế ra ba cái thuộc tính hoàng giả đỉnh phong khác nhau. Lúc này mới có thể được xưng là hoàng giả nhất mạnh tổ đình. Một tầng hào quang màu kim hồng bao bọc Mỹ công tử cùng bất tử đại yêu hoàng ở bên trong. Âm thanh phượng gáy du dương vang lên theo. Màu vàng đỏ nhạt như tơ như sợi bay về phía thân thể Mỹ công tử, bao phủ nàng ở bên trong. Những thứ màu vàng đỏ này lặng yên không một tiếng động từ tất cả xương cốt tứ chi dung nhập vào nàng. Da thịt Mỹ công tử lập tức có một vòng đỏ ửng. Đây là bất tử đại yêu hoàng đang thông qua chính mình thân là một đại phượng chủ, dùng khí tức phượng hoàng thấm vào thân thể Mỹ công tử, làm cho thân thể cốt nhục bản nguyên của nàng chịu ảnh hưởng. Sau lưng Mỹ công tử, hai đạo hư ảnh cơ hồ là đồng thời hiện ra rõ ràng, chính là khổng tước màu bạc cùng bạch hổ màu đen trắng. Hai đạo hư ảnh đắm chìm ở trong ngọn lửa, riêng phần mình phát ra khí tức của mình, đang muốn chống lại cùng Phượng Hoàng hòa diễn. Nhưng mà ở bên dưới khí tức bất tử đại yêu hoàng chấn nhiếp, lại bị hoàn toàn áp chế. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử vẫn như cũ duy trì vững chắc. Nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Từ tất cả xương cốt tứ chi chính mình như tràn vào dòng nước ấm chui vào bên trong cơ thể chính mình. Trong ấm áp mang theo một ít cảm giác ngứa ngáy. Loại cảm giác này vô cùng đặc thù, để cho Mỹ công tử chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó muốn từ trong cơ thể mình dũng mãnh tiến ra. Nhưng trong cơ thể hai loại huyết mạch chi lực lại đang kịch liệt dao động lấy. Âm thanh trầm thấp vang lên. Yên tĩnh lại. Trong thần thức Mỹ công tử dường như có một cỗ uy nghiêm ngập trời phát ra, cưỡng ép áp bách ở hai đại huyết mạch Bạch Hổ cùng Khổng Tước. Nhưng là đúng lúc này, trong thần thức Mỹ công tử đinh một tiếng giòn vang xuất hiện, làm thần thức uy nghiêm bỗng nhiên kịch chấn. Ngay cả thân thể bất tử đã yêu hoàng ở bên ngoài cũng là bởi vì tiếng đinh này mà lắc lư một cái, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thần trí của hắn bị trùng kích đều có điểm cảm giác buông lỏng. Là lực lượng kiếm tới từ ở trong thần thức bản nguyên của Mỹ công tử. Hắn nghĩ tới một thanh kiếm, chính là chui kiếm trước đó đã chiến thắng đại yêu vương của bất tử Hỏa Phượng, cũng là hạch tâm thần thức chính thức của Mỹ công tử. Bất tử đại yêu hoàng thật sự không nghĩ tới, trong thần thức bản nguyên của Mỹ công tử còn dung hợp thần khí, thậm chí ngay cả thần trí của mình đều có thể dung chuyển. Nhưng lúc này hắn là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lực lượng Mỹ công tử càng là cường đại, liền có nghĩa là tương lai thành tựu càng cao. Khó trách nàng không có lựa chọn Thiên Cơ Linh xem như là thần khí bổn mạng của chính mình. Trong thần thức nàng có cái thần khí này trấn giữ rõ ràng không phải Thiên Cơ Linh có thể so sánh được. Bất tử đại yêu hoàng nhắm lại hai con ngươi, chỗ trán quang ảnh màu vàng đỏ bắt đầu hiển hiện mà ra. Đó là bộ dạng phượng hoàng linh, vầng sáng lập lòe mỹ lệ, một con tiểu phượng hoàng thể màu hồng phấn thông thân từ chỗ mi tâm hắn bay ra. Tiểu phượng hoàng màu hồng phấn vừa ra, ngay cả tinh phượng đại yêu hoàng bên cạnh đã biến sắc. Bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng màn hào quang óng ánh đem chính mình bao phủ ở trong đó. Tiểu phượng hoàng màu hồng phấn chính là huyết mạch bản nguyên của bất tử đại yêu hoàng. Thân là phượng chủ đương đại, huyết mạch bản nguyên của hắn sao lại không cường đại? Đối với tinh phượng đại yêu hoàng và tộc nhân phượng hoàng yêu tộc có tác dụng áp chế rất mạnh. Mà thân thể Mỹ công tử cũng bởi vì là tiểu phượng hoàng màu hồng phấn xuất hiện mà kịch liệt rung rung một cái. Nàng cảm giác bên trong cơ thể thì ngứa ngáy hầu như lập tức liền tăng lên gấp 10 lần. Lập tức thân thể mềm mại run rẩy nhíu mày. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp nhận rồi. Tự hồ có đồ vật gì đó đang ở từ bên trong xương cốt chính mình bật ra. Tiểu phượng hoàng màu hồng phấn ở trên đỉnh đầu bất tử đã yêu hoàng lượn vòng một vòng, lúc này mới bay về phía Mỹ công tử. Nó bay đến trên đỉnh đầu Mỹ công tử, vầng sáng hồng nhạt từ trên trời giáng xuống bao phủ ở trên người nàng. Mỹ công tử chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác ngứa ngáy lập tức đạt đến cực hạn, suýt nữa phát ra tiếng rên rỉ. Da thịt đều bị phủ lên đã thành màu đỏ như máu. Tiểu phượng hoàng hồng nhạt trên không trung nhẹ nhàng nhóng một cái, lập tức xuất hiện phân liệt. Phân liệt ra một con tiểu phượng hoàng lớn ước chừng bằng 1/3 thể tích trước đó bỗng nhiên bay xuống, trực tiếp xuống ở trên đỉnh đầu Mỹ công tử. Đúng lúc này, một tầng hào quang màu vàng đỏ từ trên đỉnh đầu Mỹ công tử nhanh chóng lan tràn hướng phía dưới. Đầu tiên là phần đầu, sau đó cái vầng sáng màu vàng đỏ này liền tập trung vào bên trong xương sống Mỹ công tử. Tất cả cảm giác ngứa ngáy bỗng nhiên ngưng tụ tại chỗ xương sống. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng lập tức từ bên trong xương cốt chính mình bắn ra, lập tức quét sạch toàn thân. Đó là hải dương màu vàng đỏ, huyết mạch ở trong cơ thể lập tức phát ra vù vù, rất nhiều cốt nhục từ ở trong xương cốt tuôn ra, làm cho nàng có loại cảm giác trống rỗng vì đau nhức. Nhưng càng nhiều nóng bỏng lại đang không ngừng tràn vào xương sống nàng, do đó để cho ra đời càng nhiều cốt nhục truyền khắp toàn thân. Từng tầng vầng sáng màu vàng đỏ không ngừng trào lên mà ra, âm thanh phượng gáy rất nhỏ bắt đầu vây quanh thân thể Mỹ công tử, chấn động mà khoách tán ra. Đúng vậy, đây chính là huyết mạch chi lực thuộc về Mỹ công tử, huyết mạch phượng hoàng vốn có của nàng. Mỹ công tử ở trong thân thể của mình thấy được tiểu phượng hoàng màu hồng phấn. Nó ở trong cơ thể của nàng tự do bay lượn, bay qua mỗi một khối xương cốt. Những nơi đi qua không khỏi để cho xương cốt xuất hiện biến hóa long trời lở đất, để cho từng đám cây xương cốt biến thành màu vàng đỏ, không ngừng có càng nhiều huyết mạch chi lực từ đó tràn ra. Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được, nương theo lấy tiểu phượng hoàng xẹt qua, cốt tủy chính mình đều tiếp theo biến thành màu hồng phấn. Một ít cảm giác đặc thù kỳ dị ở bên trong thần trí của nàng hội tụ thành một cái lạc ấn, làm cho nàng bắt đầu hiểu ra, bắt đầu cảm thụ đến đặc tính bất tử hỏa diễm. Đây chính là huyết mạch bản nguyên của đệ nhất cường giả bất tử hỏa phượng nhất tộc, là huyết mạch chi lực đỉnh phong nhất trên cái thế giới này. Tại bên dưới bản nguyên thấm vào, huyết mạch bản nguyên của Mỹ công tử bắt đầu không ngừng biến hóa. Đây cũng chính là do thân thể của nàng đã trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ, nếu không tuyệt đối với không chịu nổi huyết mạch bản nguyên trùng kích khổng lồ như vậy. Trước đó bất tử đại yêu hoàng sở dĩ phải kiểm tra thân thể của nàng, cũng là vì muốn dùng máu huyết mạch to lớn của mình giúp nàng thức tỉnh. Thân thể Mỹ công tử nếu như năng lực thừa nhận mạnh như vậy, hắn cũng không có keo kiệt sót vào. Cơ hội là vận dụng 1/3 huyết mạch bản nguyên chính mình để giúp nàng hoàn thành lần thức tỉnh này. Cái này đối với Mỹ công tử chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn. Cơ hội là trực tiếp liền ở trong quá trình thức tỉnh hoàn thành một lần rèn luyện bất tử hỏa diễm. Do đó làm cho nàng trực tiếp có thể ở sau khi thức tỉnh có được thiên phú phượng hoàng niết bàn bản. Phải biết rằng bất tử hỏa phượng nhất tộc bình thường muốn có được cái thiên phú này cũng cần phải nhiều năm tu luyện. Cường độ huyết mạch phải thông suốt tới trình độ nhất định mới được. Mỹ công tử nhưng là một lần đã đúc thành. Thời điểm nàng sinh ra, phượng hoàng chi lực của bản thân đều bị Khổng Tước Đại Yêu Vương rút đi rồi. Nhưng thực chất bên trong cốt nhục truyền thừa là không thể thay đổi được. Cưỡng ép dung hợp huyết mạch Khổng Tước làm cho nàng còn sống. Mà lúc này ở bên dưới Bất Tử Đại Yêu Hoàng dẫn động, huyết mạch phượng hoàng của nàng trực tiếp liền hoàn thành lột xác. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Một bên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Thủy Chung đều đang dùng thần thức cảm ứng đến trạng thái Mỹ Công Tử để bảo đảm ngoại cháu ngoại của mình không có nguy hiểm. Thế nhưng là ở trong quá trình cảm ứng của hắn, biểu hiện trên mặt lại bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Gia hỏa Bất Tử Đại Yêu Hoàng này quá mạnh rồi. Hắn thật là không tiếc một cái giá lớn ở giúp đỡ Mỹ Công Tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Hoặc nói là không chỉ là thức tỉnh đơn giản như vậy. Huyết mạch Phượng Hoàng sống lại đang ở dưới Bất Tử Đại Yêu Hoàng gia chỉ không ngừng tiến hóa tăng lên. Càng là đang bắt đầu ở bên trong huyết mạch Mỹ Công Tử chiếm cứ địa vị bá chủ. Đúng vậy, dù là đồng thời có được nhiều loại huyết mạch, cũng có trước có sau, cũng có mạnh có yếu. Cũng phải có một loại địa vị là chủ đạo. Bên trong hai loại huyết mạch trước đó của Mỹ Công Tử, địa vị chủ đạo hiển nhiên là Khổng Tước biến. Đây cũng là điều khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao nàng thở nhỏ tu luyện càng nhiều đều là Khổng Tước biến. Lại trải qua Thiên Cơ Linh, Khổng Tước yêu tộc tổ địa tẩy lễ. Khổng Tước biến thành chủ đạo cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là gần nhất trong khoảng thời gian này giúp nàng tăng lên Bạch Hổ biến. Nhưng nếu muốn vượt qua Khổng Tước biến cũng là rất khó. Bởi vì là Mỹ Công Tử ở thời điểm độ kiếp chính là dùng Khổng Tước biến làm chủ. Mà giờ khắc này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đang làm, đấy là thông qua huyết mạch bản nguyên của mình để ảnh hưởng huyết mạch bản nguyên của Mỹ Công Tử. Đem huyết mạch chi lực giúp đỡ Bất Tử Hỏa Phượng của Mỹ Công Tử tăng lên tới địa vị trọng yếu nhất. Bất Tử Hỏa Phượng đơn thuần từ huyết mạch mà nói, ở trong huyết mạch cấp 1 cũng là cao cấp nhất, là áp đảo phía trên Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến. Hơn nữa dưới tình huống hắn không tiếc hao phí huyết mạch ban đầu của bản thân, dĩ nhiên là bá đạo chiếm cứ hạch tâm. Rất hiển nhiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng làm như vậy chính là vì để cho huyết mạch Phượng Hoàng chiếm cứ địa vị chủ đạo. Tương lai càng tăng thêm sắc lập Mỹ Công Tử càng thuộc về Phượng Hoàng yêu tộc. Trên thực tế Bất Tử Đại Yêu Hoàng sở dĩ làm như vậy cũng là sau khi cảm ứng được cường độ thân thể Mỹ Công Tử, về sau tạm thời làm ra quyết định như vậy. Cường độ thân thể Mỹ Công Tử vượt ra khỏi dữ liệu của hắn ra, thiên phú thật sự là tốt quá mức. Bất Tử Đại Yêu Hoàng liền động đậy, có ý niệm trong đầu phải làm cho nàng truyền thừa y bát chính mình. Còn có cái huyết mạch khác sao? Không sao, ta muốn chiếm cứ địa vị chủ đạo, tương lai nàng dĩ nhiên là có thể cảm thụ càng nhiều đến huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng mang đến chỗ tốt. Hai loại huyết mạch khác xem như là phụ thuộc là được. Đây chính là bá đạo cùng quyết đoán của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Nhưng Phượng chủ tự nhiên có tính toán của mình. Với hắn mà nói, coi như là không tiêu hao chi lực bản nguyên, cũng không có biện pháp để cho hắn càng tiến thêm một bước. Hắn đã đạt đến đỉnh phong mà khả năng chính mình có thể đạt tới. Tiêu hao bản nguyên, ảnh hưởng đến chính là sức chiến đấu của hắn trong một thời gian ngắn, cần phải cũng là thật lâu mới được. Nhưng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch rất am hiểu chính là khôi phục. Cho nên hắn cũng không sao để ý những thứ này như vậy. Nhưng dưới tình huống nếu như có thể trả giá một cái giá lớn nhất định, có được một người thừa kế hầu như tất yếu có thể thành hoàng, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Hơn nữa Mỹ Công Tử vẫn là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Ý vị này là cái gì? Có nghĩa là tương lai nàng có khả năng nhất thống bầu trời. Tất cả yêu quái tộc loại phi hành ở phía dưới thống ngự của nàng. Do đó giải quyết tranh chấp nhiều năm giữa Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc. Lại không cần phải tranh giành cái danh hiệu Bách Điều Chi Vương nữa. Tương lai cũng chỉ có Bách Điều Triều Phượng. Cho nên Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy cách làm như vậy là có lợi nhất. Cho nên hắn liền không chút do dự lựa chọn tăng lên cho Mỹ Công Tử. Triệt để thay đổi cốt nhục của nàng. Thời gian dần trôi qua, tất cả cốt tủy Mỹ Công Tử cũng bắt đầu biến thành màu hồng phấn. Huyết mạch Khổng Tước biến, Bạch Hổ biến bản thân thậm chí đều ở lúc này trở nên càng phát ra tinh thuần. Tu vi càng là trực tiếp liền tăng lên tới trình độ Đại Yêu Vương trung giai. Một vị hoàng giả không tiếc một cái giá lớn dùng bản nguyên chi lực tăng lên cho nàng. Hơn nữa còn có huyết mạch Phượng Hoàng đồng nguyên, cái này cùng quán đỉnh đều không có gì khác biệt. Khi một điểm huyết mạch cuối cùng chuyển hóa hoàn tất, về sau dung nhập vào thân thể Mỹ Công Tử, tiểu Phượng Hoàng hồng nhạt rõ ràng mờ đi không ít, theo xương sống Mỹ Công Tử một lần nữa hướng về phía trước bay lên, muốn trở lại bản nguyên nguyên vẹn trong lồng ngực. Vì giúp đỡ Mỹ Công Tử hoàn thành thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cơ hồ là hao phí tiếp cận 1/10 huyết mạch bản nguyên chính mình. Đây chính là 1/10 của một vị đỉnh cấp hoàng giả cơ đấy. Hắn cho dù là 1% bản nguyên, nếu so với Đại Yêu Vương còn mạnh hơn nhiều. Mà hiện tại chẳng qua là dùng để giúp đỡ Mỹ Công Tử thức tỉnh, có thể thấy được hắn trả giá cao lớn đến bao nhiêu. Nhưng trả giá là đáng giá, hiện tại huyết mạch Phượng Hoàng đã chiếm đoạt vị trí hạch tâm huyết mạch của Mỹ Công Tử. Tựa như lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam tranh đoạt thứ tự. Hiện tại huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng đã một mực chiếm đoạt địa vị chủ đạo. Cho Mỹ Công Tử thậm chí cũng sẽ không sử dụng lực lượng huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng thì nó vẫn cứ chiếm cứ chủ đạo. Tiểu Phượng Hoàng Hồng Nhạt rất nhanh trải qua xương sống, theo cái óp Mỹ công tử bay lên, liền từ đỉnh đầu nàng thoát ly ra ngoài. Trở về thời điểm thân thể bản nguyên, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Đinh lên một tiếng, làm thần thức ba vị hoàng giả ở đây đều sinh ra âm thanh vù vù. Ở giữa trán Mỹ công tử, một đạo hồng mang đột nhiên lóe sáng. Lập tức chung quanh thân thể Mỹ công tử đột nhiên lâm vào một mảnh đỏ sậm. Vô luận là tiểu phượng hoàng màu hồng phấn trên không trung, hay là tiểu phượng hoàng hồng nhạt đang thoát ly thân thể nàng, đều ở giữa sát na ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó một đạo kiếm ý kinh thiên bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bắn ra. Bất tử đại yêu hoàng ở bất ngờ không đề phòng cũng là kêu lên một tiếng buồn bực. Lập tức thu hồi tiểu phượng hoàng màu hồng phấn trên không trung. Mà thân thể tiểu phượng hoàng hồng nhạt muốn thoát ly Mỹ công tử, lại ở trong kiếm ý kinh thiên lập tức phá toái. Hóa thành vầng sáng hồng nhạt lập tức dung nhập vào trong thân thể Mỹ công tử. Làm bên trên toàn bộ thân thể của nàng đều tràn ngập một tầng màu hồng phấn. Khốn nạn! Bất tử đại yêu hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con ngươi lập tức phụt lên hào quang màu vàng đỏ. Âm thanh bạch hổ đại yêu hoàng khiếp sợ vang lên. Thần khí hộ chủ, đây là thần khí hộ chủ. Cùng lúc đó, cũng là lập tức liền chắn ở trước người Mỹ công tử. Mà tốc độ tinh phượng đại yêu hoàng thậm chí càng nhanh hơn. So với bạch hổ đại yêu hoàng còn trước một bước ngăn lại Mỹ công tử. Phượng chủ, hạ thủ lưu tình. Màu vàng đỏ chung quanh thân thể bất tử đại yêu hoàng bỗng nhiên thu liễm. Sắc mặt của hắn đều trở nên có chút xám xịt, khí tức chảy xuống một đoạn. Thân thể thậm chí đều có chút run rẩy lên. Trái lại Mỹ công tử bên cạnh, trên da thịt màu hồng phấn óng ánh lập lòe. Chung quanh thân thể có vô số quang ảnh lập lòe, giống như từng con tiểu phượng hoàng mang đến âm thanh phượng gáy dễ nghe. Loan phượng cùng kêu. Đây rõ ràng là sau khi cường độ huyết mạch thông suốt tới trình độ nhất định, về sau mới có đặc thù này. Giống như là khổng tước kim quan của khổng tước yêu tộc, hơn nữa tầng cấp còn cao hơn cả khổng tước kim quan. Bất tử đại yêu hoàng lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vì Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng đã là vô cùng không tiếc giá cao. Tiêu hao trọn vẹn 1/10 huyết mạch bản nguyên của bản thân. Tiêu hao nhiều huyết mạch bản nguyên như vậy, không có thời gian 3 năm đều khôi phục không được. Thế nhưng là liền ở sau khi hắn giúp nàng thức tỉnh, chuẩn bị đem 2/3 bản nguyên còn thừa thu trở lại bị một kiếm chạm trúng. Chém trúng chính là liên hệ ở giữa huyết mạch bản nguyên, cụ thể hơn là liên hệ giữa hai con tiểu phượng hoàng màu hồng phấn, để cho Mỹ công tử ngay lập tức hút vào trong cơ thể 2/3 huyết mạch bản nguyên chi lực này. Tuy rằng một lát là tiêu hóa không được, nhưng đã kết hợp cùng huyết mạch bản nguyên của nàng, được bảo tồn tại trong thân thể. Hiện tại trừ phi là lập tức giết nàng, bằng không mà nói là không thể lấy được trở về. Nói cách khác, 30% huyết mạch bản nguyên của vị phượng chủ này đều bị Mỹ công tử hấp thu hết. Một lúc tiêu hao 3/10 huyết mạch bản nguyên, nhưng không phải thời gian là có thể khôi phục được. Thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bất tử đại yêu hoàng. Hoàng giả như bọn họ coi trọng nhất cũng chính là thọ nguyên. Cho nên bất tử đại yêu hoàng đã ăn phải thiệt thòi lớn. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền muốn tiêu diệt Mỹ công tử để cướp lại bản nguyên chính mình. Cái gì cũng không quan trọng bằng sinh mệnh của mình. Thế nhưng là theo 3/10 bản nguyên bị Mỹ công tử cướp đoạt, tu vi hắn vào lúc này đều chảy xuống một đoạn. Còn có hai đại hoàng giả đã ngăn cản ở trước mặt hắn, nói cái gì cũng không có khả năng đoạt lại được rồi. Cái này thật sự là tiền mất tật mang. Hơn nữa, Bạch Hổ đại yêu hoàng nói cũng không sai. Huyết mạch chi lực của hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến. Trước đó thần khí bổn mạng trong cơ thể Mỹ công tử đã phát ra một lần chống lại, bị chính mình dùng sức mạnh thần thức cực lớn trực tiếp áp chế. Lại không nghĩ rằng cái thần khí này thật không ngờ bá đạo. Rõ ràng ở lúc mấu chốt nhất chém bản nguyên chính mình. Cái thần khí này đúng là nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt. Nhưng Mỹ công tử rõ ràng cũng không có thanh tỉnh, còn đang ở trong quá trình thức tỉnh. Cho nên cái này quyết không có thể nào là do nàng chủ động. Đây cũng là nguyên nhân bất tử đại yêu hoàng lúc này buồn bực nhất. Người ta là không phải cố ý nha. Mà là thần khí tự động hộ chủ đấy. Phượng chủ, cái này. Tinh phượng đại yêu hoàng mở ra hai tay, ngăn cản ở trước mặt bất tử đại yêu hoàng, vẻ mặt buồn rười rượi. Ngươi đừng nóng giận, không thì ta đem tính mạng bản nguyên của ta cắt một bộ phận bổ sung cho ngài. Dù sao ta vẫn là trẻ tuổi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bất tử đại yêu hoàng giận dữ hét. Đánh rắm, cắt sinh mệnh bản nguyên của ngươi ư? Uổng cho ngươi nghĩ ra cái này. Cắt sinh mệnh bản nguyên không nói trước sẽ bởi vì là sói mòn mà lãng phí bao nhiêu, mà ngươi sẽ trực tiếp ngã xuống bên dưới hoàng giả. Ngươi cho rằng thực lực của mình rất mạnh sao? Tinh phượng đại yêu hoàng vẻ mặt đau khổ nói. Cái này nên làm thế nào cho phải đây? Bất tử đại yêu hoàng thiếu chút nữa một cái phun máu ra. Thời điểm lúc này thật là không nói gì, ngậm bồ hòn mà im, có khổ thân cũng không nói nên lời. Bạch hổ đại yêu hoàng lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng là hoàng giả, đương nhiên hiểu được huyết mạch bản nguyên hoàng giả bị cắt đứt 3/10 là tình huống như thế nào. Hơn nữa tuổi của bất tử đại yêu hoàng cũng không nhỏ. Mặc dù không có năng lực duy trì tuổi thọ như thủy tinh đại yêu hoàng, nhưng tuổi cũng cùng thiên hồ đại yêu hoàng chênh lệch không nhiều. chính là thời điểm chân quý đối với sinh mệnh lực của mình nhất. Bất Tử Đại Yêu Hoàng mặt âm trầm, hắn thật sự đã có chút ít hối hận. Tuyệt đối không nghĩ tới thần khí bổn mạng của Mỹ công tử sẽ bá đạo như thế. Lại có thể dễ dụ thần thức chính mình áp chế, kiếm trảm bản nguyên. Giết nàng ư? Có hai người này ngăn cản ở trước mặt mình, sao dễ giết như vậy? Thế nhưng là cái thiệt thòi này thật sự là ăn quá lớn. Dù là Bất Tử Hỏa Phượng nhất tộc rất tự tin vào năng lực khôi phục, nhưng tiêu hao nhiều bản nguyên như vậy, cần phải bao lâu mới khôi phục? Có thể khôi phục được hay không? Hắn đều không rõ ràng lắm. Dù sao trước đó cũng chưa từng có Bất Tử Hỏa Phượng làm như vậy. Đúng lúc này, Loan Phượng Cộng Minh trở nên càng ngày càng sáng ngời. Vô số quang ảnh Phượng Hoàng bắt đầu ngưng tụ ở sau lưng Mỹ công tử, hóa thành một đôi cánh Phượng Hoàng cực lớn mở ra ở sau lưng nào, chiếu rọi lấy thân thể tuyệt mỹ của nàng càng lộ ra tôn quý. Khí tức Mỹ công tử triệt để vững chắc tại giai đoạn Đại Yêu Vương trung kỳ, thực lực rõ ràng lại tăng lên một tầng nữa. Trên trán quang ảnh Phượng Hoàng linh như ẩn như hiện, cùng lúc trước xuất hiện trên trán Bất Tử Đại Yêu Hoàng là giống nhau như đúc. Đúng lúc này, một vòng quầng sáng kỳ dị từ dưới người nàng phát ra. Quầng sáng hiện lên 7 màu, cũng không phải 7 màu sắc như cầu vồng, mà là vàng, bạc, đỏ, trắng, lam, đen, hồng phấn, chính là 7 loại màu sắc sắc. 7 màu lộ ra, mỹ lệ dị thường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đồng tử co rút lại. Lĩnh vực mới ư? Đây là... Mà lúc này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhưng đều là trừng lớn hai mắt. Bởi vì là bên trong thần trí của bọn hắn đồng thời đã có một loại cảm ứng. Thiên Không Vương chủ ư? Không tốt, huyết mạch của nàng sắp tiến hóa. Bất Tử Đại Yêu Hoàng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là chi sắc rung động. Thậm chí ngay cả phẫn nộ lúc trước đều mất tích. Huyết mạch tiến hóa đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là muốn xem là huyết mạch tiến hóa đến cấp độ gì. Nếu huyết mạch cấp thấp tiến hóa, đối với bất luận chủng tộc nào mà nói đều là đại hảo sự. Duy chỉ có huyết mạch cấp 1 là ngoại lệ, bởi vì nếu huyết mạch cấp 1 lại tiến hóa, chính là tầng thứ siêu cấp huyết mạch. Thế nhưng siêu cấp huyết mạch là trời đất bất dung, lập tức sẽ gặp đến phản vệ cùng thiên phạt. Đây cũng là Đường Tam lúc trước ở thời điểm tiến hóa huyết mạch đã gặp phải. Cho nên giờ khắc này, khi mấy vị hoàng giả đột nhiên phát hiện huyết mạch Mỹ công tử muốn tiến hóa, có thể nào không sợ hãi đây? Tương đối bình tĩnh một chút, cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bởi vì là ở trên người Đường Tam hắn đã sớm gặp qua siêu cấp huyết mạch, cũng tự mình cảm thụ qua siêu cấp huyết mạch khủng bố. Nhưng rất hiển nhiên, Mỹ công tử hiện tại không thể tiến hóa, nhất là không thể tiến hóa ở tổ đình. Một khi xuất hiện tiến hóa thành siêu cấp huyết mạch, tất nhiên sẽ lộ ra dị tượng. Coi như là hoàng giả cũng phong ấn không được, dù sao, thiên phạt là xảy ra ở bên ngoài. Không có nửa điểm do dự, Bất Tử Đại Yêu Hoàng chẳng quan tâm bản nguyên chính mình nữa rồi. Khí tức Bất Tử Hỏa Phượng sáng chói cùng thần thức cường đại trực tiếp phóng thích, hướng Mỹ công tử đấu đá tới. Chỉ có áp chế huyết mạch của nàng, không để cho huyết mạch tiến hóa, đó mới là phương thức giải quyết tốt nhất. Bằng không mà nói, khỏi cần phải nói, ít nhất chuyện Mỹ công tử có được huyết mạch Phượng Hoàng sẽ bại lộ. Tổ đình có thể cho phép nàng hoàn thành tiến hóa siêu cấp huyết mạch sao? Thiên phạt có thể đối phó được sao? Đây đều là vấn đề. Huyết mạch sáng chói chấn động áp chế quang hoa 7 màu, ngăn cách cùng tất cả bên ngoài. Đồng thời cũng hướng vào phía trong áp chế huyết mạch Mỹ công tử đang chấn động. Bất Tử Đại Yêu Hoàng bởi vì là vừa mới giúp nàng hoàn thành thức tỉnh, cho nên đối với trạng thái thân thể Mỹ công tử là rất là quen thuộc. Thần thức bản thân hắn dung nhập vào trong cơ thể Mỹ công tử, cưỡng ép ngăn cách lấy dao động giữa khổng tức biến cùng bất tử biến, đem cả hai tách ra, không để cho xuất hiện tình huống huyết mạch dung hợp tiến hóa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở một bên nhìn cũng đã là rất sốt ruột. Tu vi hắn không bằng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đối với trạng thái Mỹ công tử cũng không đủ hiểu. Chỉ có thể là cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ, từ bên cạnh thủ hộ. Riêng phần mình phóng xuất ra khí tức để ngăn cách nơi đây cùng bên ngoài. Trọn vẹn dùng một khắc chuông thời gian, trên người Mỹ công tử tản mát ra vầng sáng 7 màu mới dần dần nhạt đi. Đồng thời thu liễm còn có khí tức huyết mạch Phượng Hoàng bản thân vừa mới thức tỉnh. Trên mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng toát ra chi sắc uể oải, thu hồi thần trí cùng huyết mạch chi lực của mình. Chẳng qua lúc này trong mắt của hắn đã không có phẫn nộ, có chẳng qua là ánh mắt phức tạp khác thường. Thiên Không Vương chủ đại biểu chính là cái gì? Đó là cấp độ hắn truy cầu cả đời rồi. Cứ việc thật sự đi thử nghiệm siêu cấp huyết mạch, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ. Vị diện này là không có biện pháp xuất hiện cường giả siêu việt hơn Đại Yêu Hoàng. Thế nhưng là dù sao cũng là Thiên Không Vương chủ, chính là bá chủ bầu trời. Nếu như mình thật sự đã có được huyết mạch như vậy toàn bộ bầu trời đều là lĩnh vực của chính mình. Bất luận yêu quái tộc, tinh quái tộc có năng lực phi hành hoặc là bất luận cái chủng tộc gì, ở trước mặt mình đều chỉ có thể quỳ lại, trở nên phụ thuộc vì chính mình. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, thứ chính mình truy cầu cả đời, dĩ nhiên cũng là xuất hiện ở trên người Mỹ công tử. Hơn nữa còn là dung hợp huyết mạch của mình. Như vậy xem ra, giữa Phượng Hoàng cùng Khổng Tước cũng không phải là tranh đấu, mà hẳn là phối hợp lẫn nhau mới đúng. Cho tới nay Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc vậy mà đều đi lầm đường. Phát hiện này đối với vị bất tử đại yêu hoàng này ảnh hưởng cùng rung động đều là rất to lớn. Ánh mắt của hắn cũng trở nên càng phát ra phức tạp. Vô số năm tranh đấu Bách Điểu Chi Vương cũng chỉ là một lần này đã biến mất. Trước đây một mực chèn ép Khổng Tức yêu tộc. Đánh lẽ ra không phải là đối thủ, mà hẳn là minh hữu mới đúng. Từ trên người Mỹ công tử thấy hai loại huyết mạch phù hợp như thế. Có thể nhìn ra được, nếu như là Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc phối hợp ở một chỗ, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Trước đây khi mà Khổng Tức đại yêu hoàng xuất hiện, đó cũng là trạng thái đối kháng cùng mình, thậm chí chiến đấu không chỉ một lần. Thời điểm đó chính mình hoàn toàn không làm gì được gia hỏa kia, khi mà nàng có thể dò ngó thiên cơ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như thời điểm đó mình có thể cùng nàng liên hợp ở một chỗ, sẽ là cảnh tự như thế nào? Có phải ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng đều có thể áp chế hay không? Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm hỗn loạn không ngừng hiển hiện ở trong đầu Khổng Tức đại yêu hoàng, tâm tình càng là ngũ vị tạp trần. Mỹ công tử được áp chế huyết mạch không thể tiếp tục hướng về tiến hóa. Khí tức trên người lúc này cũng đã dần dần thu liễm. Huyết mạch bất tử hòa phượng tọa trấn ở trung ương, ở dưới áp chế của bất tử đại yêu hoàng chỉ cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Hơn nữa muộn bạch hổ biến của bạch hổ đại yêu hoàng đã tiến hành ngăn cách, để cho hai loại huyết mạch không đến mức đụng chạm ở một chỗ. Khi Mỹ công tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt ba đại hoàng già không hẹn mà cùng đều rơi vào trên người nàng. Đại yêu vương trung kỳ rồi, còn là đại yêu hoàng trung kỳ có được ba đại huyết mạch cấp 1, trưởng tộc của một tộc, đứng đầu một thành, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, là hoàng giả trong tương lai. Trên mặt bạch hổ đại yêu hoàng hiển nhiên toát ra dáng tươi cười. Thông qua huyết mạch tiến hóa vừa rồi, bất tử đại yêu hoàng nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng là đã nghĩ đến. Từ nay về sau, đoán chừng thù hận giữa Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc liền sẽ biến mất. Trạng thái kẻ địch ở giữa hai tộc sẽ triệt để giải trừ. Mỹ công tử vốn là nhìn bạch hổ đại yêu hoàng, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người bất tử đại yêu hoàng. Ánh mắt mang theo không biết giải quyết thế nào, dần dần trở nên thanh minh. Chỗ này trực tiếp từ tư thế ngồi biến thành tư thế quỳ, cung kính hướng bất tử đại yêu hoàng một lạy. Bất tử đại yêu hoàng ngẩn người, sau đó hắn chợt nghe đến Mỹ công tử cung kính nói: "Tiểu Mỹ bái kiến tổ phụ." "Tổ phụ ư?" Bất tử đại yêu hoàng ngẩn ngơ, bạch hổ đại yêu hoàng bên cạnh cũng là sửng sốt một cái. Chợt nghe Mỹ công tử tiếp tục nói: "Tổ phụ truyền huyết mạch cho ta, từ nay về sau trên người ta có được bản nguyên của tổ phụ, bản thân chính là hậu đại của tổ phụ. Tổ phụ cùng ông ngoại ta chính là cùng thế hệ, cho nên tiểu Mỹ chỉ có thể nhận người là tổ phụ." Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí lập tức liền trở nên có chút không giống nhau. Trên mặt Tinh Phượng đại yêu hoàng tràn đầy hâm mộ. Hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, vốn là bối phận của bất tử đại yêu hoàng ở phía trên hắn rất xa. Theo đạo lý nói đều kém không chỉ kém một đời. Khi người con gái này của mình cũng không có công nhận mình là cha, nhưng là nhận bất tử đại yêu hoàng là tổ phụ. Bạch hổ đại yêu hoàng là có chút ghen ghét, cháu ngoại của ta sao như vậy còn nhận thêm một người ông. Nhưng mà hắn cũng không có ý ngăn cản. Bất tử đại yêu hoàng thế nhưng là ngay cả ba thành huyết mạch bản nguyên đều bị cắt ra. Bất tử đại yêu hoàng thì là nội tâm càng thêm khác thường. Nhìn tiểu cô nương nhu thuận trước mặt này, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm vậy mà tuôn ra một cỗ ấm áp. Phượng Hoàng yêu tộc ra đời hậu đại là rất khó khăn, đây là sự thật không phải bàn cãi. Hơn nữa càng là Phượng Hoàng yêu tộc cường đại thì ra đời hậu đại càng là khó khăn. Hắn khi còn trẻ chính là thiên tài, thở nhỏ liền ở trong tộc bộc lộ tài năng, tu vi một đường tăng lên, nhưng mà lại thủy chung cũng không thể ra đời hậu đại thuộc về đời sau của mình, coi như là bồi dưỡng hậu bối cũng là hậu đại của tộc nhân khác trong bất tử hỏa phượng nhất mạch. Lúc này nghe lời nói của Mỹ công tử, hắn đột nhiên cảm thấy đúng vậy, nha đầu kia truyền thừa ba thành huyết mạch bản nguyên chính mình, cái đó và chính mình ra đời hậu đại có cái gì khác nhau đây? Nàng nhận chính mình là tổ phụ, có thêm một cháu gái ruột thịt, cái này tựa hồ cũng không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, vị bất tử đại yêu hoàng này hoàn toàn quên mất chính mình phẫn nộ trước đó. Hắn chủ động đứng dậy, đến đỡ Mỹ công tử từ trên mặt đất đứng lên. Đứa nhỏ ngoan, đứng lên đi. Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta không có đa lễ nhiều như vậy. Bất tử đại yêu hoàng trên mặt mỏi mệt tựa hồ cũng biến mất vài phần. Cảm thụ được huyết mạch Phượng Hoàng chấn động trên người Mỹ công tử, hơn nữa là khí tức cùng huyết mạch của mình giống nhau như đúc, loại cảm giác huyết mạch tương thông để cho hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt này càng xem càng thuận mắt. Một bên Tinh Phượng đại yêu hoàng thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Phượng Hoàng yêu tộc không có đa lễ như vậy sao? Người nào đang chém gió vậy? Rất yêu cầu cấp bậc lễ nghĩa đúng là người đấy. Nếu là có Phượng Hoàng yêu tộc ở trước mặt ngài không có cấp bậc lễ nghĩa, đã sớm bị đánh cho nát đít. Cái này thật sự là lườm rau gắp thịt. Mỹ công tử ôn nhu nói: "Cảm ơn tổ phụ ban thưởng huyết mạch." Nàng vừa mới từ trong thức tỉnh tỉnh táo lại, nàng làm sao có thể nghĩ được chuyện nhận bất tử đại yêu hoàng là tổ phụ đây. Ở trong ý nghĩ của bất tử đại yêu hoàng xem ra, đây là do hài tử này phát ra cảm kích từ nội tâm đối với chính mình. Nhưng trên thực tế, ở trong nội tâm Mỹ công tử nhưng lại có liên hệ thần thức đến từ một người nào đó. Đường Tam tuy rằng không ở hiện trường, nhưng bằng vào liên hệ ở giữa Tu La Thần Kiếm, hắn một mực cảm thụ được thân thể Mỹ công tử biến hóa. Vạn nhất có cái gì không ổn, hắn cũng hỗ trợ giải quyết tốt hơn. Sự thật chứng minh, dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng, nhất là huyết mạch bất tử hỏa phượng nhất mạch, đối với Mỹ công tử có chỗ tốt cực lớn. Không nói trước cái thần kỹ Niết Bàn trùng sinh có thể sâu sắc tăng lên năng lực sinh tồn của nàng. Riêng là sự phù hợp của hai đại huyết mạch Phượng Hoàng cùng Khổng Tức chính là vô cùng trọng yếu. Mà điểm này Đường Tam nhưng thật ra là biết rõ, bởi vì là ở trong cơ thể hắn cùng lúc có được lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng cùng lạc ấn huyết mạch Khổng Tước. Chẳng qua, hắn hiện tại cũng không dám dung hợp hai loại huyết mạch này. Hắn đã có hai loại siêu cấp huyết mạch rồi, lại dung hợp thêm một loại thì cũng không phải là thân thể chịu không được, chủ yếu là sợ vị diện phản phệ. Cái này phải chờ tới tương lai hắn trở thành hoàng giả lại đi dung hợp, hẳn là vấn đề không lớn. Bởi vì là đến cái thời điểm này rồi, coi như là vị diện chi chủ cũng không cách nào áp chế hắn. Vì sao Tu La Thần Kiếm sẽ chém xuống bản nguyên của bất tử đại yêu hoàng như vậy? Cũng không phải là thần khí hộ chủ. Thần khí hộ chủ điều kiện tiên quyết là có phát sinh uy hiếp đến tính mạng chủ nhân. Mà bất tử đại yêu hoàng lúc nãy là đang trợ giúp Mỹ công tử. Cho nên Tu La Thần Kiếm căn bản chính là do Đường Tam dẫn động. Dùng một đạo kiếm ý thẩm phán trực tiếp ngăn ra liên hệ ở giữa bản nguyên cùng bất tử đại yêu hoàng. Hơn nữa rất nhanh dẫn đạo những thứ bản nguyên này dung hợp cùng Mỹ công tử. Nhưng bởi vì là bản nguyên quá nhiều, Đường Tam lại là cách không khống chế Tu La Thần Kiếm, cho nên cũng không có khống chế tốt, đưa đến xuất hiện Mỹ công tử dung hợp huyết mạch. Phần dung hợp này là sơ kỳ, tuy rằng xuất hiện nhưng Đường Tam cũng không có kinh hoàng. Hắn tin tưởng mấy vị hoàng giả là có phán đoán chính xác. Quả nhiên, ở dưới áp chế của bất tử đại yêu hoàng, không có để cho huyết mạch dung hợp chính thức xuất hiện, cũng không có sản sinh ra siêu cấp huyết mạch. Phần siêu cấp huyết mạch này sớm muộn gì là phải dung hợp, nhưng đúng là không thích hợp hiện tại dung hợp ngay, chờ trở về rồi hãy nói. Phía trên biển rộng là có rất nhiều cơ hội, cho nên chính thức tính toán với bất tử đại yêu hoàng đúng là Đường Tam. Đã tính kế người ta rồi, làm sao có thể đem vị yêu hoàng mạnh nhất này cũng kéo lên cùng một chiến xa đây? Cái gì có thể dễ hơn quan hệ máu mủ đây? Đường Tam đã sớm từ trong miệng Bạch Hổ đại yêu hoàng biết được bản thân bất tử đại yêu hoàng cũng không có con nối dõi. Tình huống nhận thân này là do hắn ở thời điểm Mỹ công tử vừa mới tỉnh lại liền nói cho nàng biết. Đã có bất tử đại yêu hoàng ủng hộ, tương lai Thiên Hồ đại yêu hoàng còn muốn động tới Gia Lý Thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng có thể để Đường Tam, Mỹ công tử bọn họ tranh thủ càng nhiều thời gian hơn, một mực để bọn họ thật sự cứng cỏi rồi hãy nói. Đối với Đường Tam chỉ dẫn, Mỹ công tử cũng không có phản đối. Huyết mạch bất tử hỏa phượng dung nhập vào, làm cho nàng rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình biến hóa. Tự hồ lại là hoàn thành một lần lột xác. Lần thức tỉnh này bản thân liền như là phượng hoàng niết bàn bàn, làm cho nàng cảm nhận được chỗ tốt rất lớn. Bất tử đại yêu hoàng tự nhiên không biết ảo diệu bên trong chuyện này, ấm giọng nói. Cháu không cần cảm ơn ta cái gì. Cháu vốn chính là một phần tử của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, tự nhiên hẳn là nên trở về. Trong tộc chúng ta cũng cần có hài tử ưu tú như cháu. Vừa rồi quá trình thức tỉnh cháu hẳn là đã cảm ứng được, có vài món chuyện ta cần phải dặn dò cháu. Vâng, Mỹ công tử cung kính đáp ứng một tiếng. Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói, đầu tiên cũng là trọng yếu nhất. Ở trong khi cháu tu luyện hàng ngày hãy thử nghiệm sử dụng vài loại huyết mạch này, phải duy trì khoảng cách ở giữa bất tử biến cùng khổng tức biến. Tốt nhất là dùng bạch hổ biến để ngăn cách. Không được để cho huyết mạch Phượng Hoàng cùng Khổng Tước dung hợp, bởi vì một khi dung hợp rất có thể sẽ sinh ra tiến hóa. Phần tiến hóa này mang đến thiên phạt là cháu khó có thể thừa nhận. Đợi đến lúc nào cháu trở thành thành hoàng, ta sẽ tự mình là hộ pháp cho cháu. Xem một chút có thể thật sự để cho cháu có được phần siêu cấp huyết mạch này hay không. Nếu như thành công, như vậy tương lai của cháu chính là đệ nhất hoàng giả của tổ đình chúng ta từ trước tới nay. Nhưng việc này phong hiểm cũng là rất lớn, đến thời điểm đó phải nhìn một chút xem có thật sự nên thử nghiệm hay không. Điều tiếp theo có quan hệ với chuyện cháu đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, cháu phải nghiêm khắc giữ bí mật. Một cái là vì không để cho bên trong Khổng Tước yêu tộc xảy ra biến hóa, bài xích vị trí tộc trưởng này của cháu. Dù sao cháu mới vừa vặn báo cáo công tác thành công, ở Gia Lý Thành còn chưa vững chắc, phải trước vững chắc vị trí của mình. Không cần phải gấp gáp đi tu luyện huyết mạch chúng ta. Đối với thủ đình bên này cũng phải giấu giếm. Bản thân cháu đã đầy đủ ưu tú, nếu như lại bị biết được đã có được loại huyết mạch thứ ba, tăng thêm bản thân cháu còn là thân phận con người, chỉ sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây là điều chúng ta cũng không muốn thấy. Mỹ công tử liên tục gật đầu. Bất tử đại yêu hoàng nói. Sau khi trở về, quản lý Gia Lý Thành thật tốt, càng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp độ hoàng giả. Nhưng ở trong quá trình tu luyện cũng không thể nóng vội. Muốn trở thành hoàng giả, tích lũy là rất trọng yếu. Đừng nhìn cháu hiện tại tăng lên vô cùng nhanh, nhưng so sánh cùng hoàng giả chính thức còn cần vô số tích lũy. Tích lũy chưa đủ thì tương lai trở thành hoàng giả cũng sẽ không có bao nhiêu cường đại. Nhưng cháu có ba đại huyết mạch, chỉ cần tích lũy đầy đủ, tương lai cháu nhất định có thể trở thành hoàng giả rất cường đại. Bên cạnh Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất là bất đắc dĩ. Tích lũy chưa đủ đúng là đang nói tới ta đấy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này đều có chút hối hận khi tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hắn còn ảo tưởng, nếu như là chính mình dùng bản nguyên chi lực giúp đỡ Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, nàng có phải cũng sẽ nhận chính mình là cha hay không? Lúc này Bất Tử Đại Yêu Hoàng dặn dò đối với Mỹ công tử cơ bản đã nói xong rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ôn hòa mà nói, năm đó hắn tuy rằng làm một ít chuyện ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không phải không yêu mẹ của cháu, mà là vì chủng tộc. Vì để cho Tinh Phượng nhất mạch có thể có được hoàng giả, hắn xem như là tộc trưởng, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho nên cháu cũng không nên hận hắn. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là cha ruột của cháu. Không có hắn thì cháu cũng không có cách nào đi vào cái thế giới này. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử rất nhanh liền tránh đi ánh mắt mà nói. Mẹ nếu như tha thứ, cháu cũng liền tha thứ. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, tâm tình của nàng là phức tạp. Đã từng hận thấu xương, bởi vì là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng uy áp Khổng Tước yêu tộc, thậm chí làm Khổng Tước Đại Yêu Vương tử vong. Nhưng hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Vương đã phục sinh, mà hắn dù sao lại là cha ruột của mình. Nàng hận sao? Mỹ công tử kỳ thật ở sâu trong nội tâm là khá tốt. Nhưng mà, nàng nhất định phải bận tâm tới cảm thụ của mẹ mình. Mẹ mình chưa có công nhận, nàng là khẳng định không có biện pháp nhận người cha này. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mang theo dồn dập nó ra. Được. Ta nhất định sẽ tận lực tranh thủ mẹ của con tha thứ. Nàng còn ở Gia Lý Thành đúng không? Mỹ công tử nói. Mẹ sau này có thể sẽ đến bên này của ông ngoại, hiếu kính ông ngoại. Tô Cầm muốn tới tổ đình ư? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Mỹ, tổ phụ phải đi về trước. Hôm nay bản nguyên tiêu hao có chút lớn, ta cần phải bế quan một đoạn thời gian. Hôm nay thông qua thức tỉnh đối với huyết mạch của cháu, ta phát hiện giữa huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc, cả hai đúng là có độ phù hợp rất tốt. Hai tộc không phải là quan hệ tranh đấu như kẻ địch. Tương lai có thể thử nghiệm trao đổi nhiều hơn một ít, giảm bớt ngăn cách giữa hai tộc. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Người nói được đúng, cháu cũng cảm thấy như vậy. Nàng đều thiếu chút nữa dung hợp ra siêu cấp huyết mạch, hiển nhiên cảm thụ rõ ràng. Tuy rằng Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc không có khả năng xuất hiện tình huống đồng thời có được hai loại huyết mạch như nàng. Nhưng nếu như là một gã Khổng Tước yêu tộc cùng một gã Phượng Hoàng yêu tộc trong chiến đấu phối hợp với nhau, huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra uy lực càng cường đại hơn. Tự như phối hợp ở giữa Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc vậy. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói, cụ thể ta trở về còn phải nghiên cứu một cái. Hoan nghênh cháu tùy thời mang theo Khổng Tước yêu tộc qua Phượng Thành giao lưu. Vâng, Bạch Hổ huynh, ta đi trước một bước. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nóng lòng trở về vững chắc bản nguyên chính mình. Phượng tộc có vô số thiên tài địa bảo, hắn cần phải ở trước tiên sử dụng để bổ sung tiêu hao cho chính mình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thật sâu không nỡ nhìn con gái. Mỹ công tử chẳng qua là hướng hắn có chút hành lễ tham hỏi, không có ý tứ thân mật như vậy. Nhưng với hắn như vậy mà nói cũng đã thỏa mãn. Ít nhất con gái không có bài xích chính mình, hiện tại cũng đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Tất cả đều chờ mình đón về Tô Cầm rồi hãy nói. Hai vị Đại Yêu Hoàng Phượng tộc rời đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút ghen ghét mà nói. Cháu sao còn nhận thêm một người tổ phụ như vậy? Sắc mặt Mỹ công tử có chút cổ quái nói. Là Đường Tam để cho cháu làm như vậy đấy, người có thể tìm hắn tính sổ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sững sờ. Sau một khắc ngân quang lập lòe, Đường Tam đã đi tới trong phòng, nhịn không được cười nói. Muội sao có trực tiếp bán rẻ huynh như vậy? Để cho muội nhận vị tổ phụ này nhất định là không thiệt thòi. Tương lai thời điểm muội thành hoàng khẳng định là sẽ không thay đổi thân phận nhân tộc của mình, càng không thể thanh trừ huyết mạch con người. Cho nên tất nhiên sẽ gặp được lực cản rất lớn. Lực cản tổ đình không phải là hoàng giả sao? Càng nhiều hoàng giả ủng hộ, tỷ lệ thành công của muội sẽ trở nên càng lớn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là đệ nhất cường giả có sức chiến đấu thực tế mạnh nhất trong các vị yêu hoàng. Đã có ủng hộ của hắn, xác suất thành công tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Huống chi muội vốn là có được huyết mạch của hắn rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, hắn nói cũng đúng. Hiện tại Thiên Vũ Đế quốc tổng cộng còn có 8 vị đại yêu hoàng, 3 người chúng ta nhất định là ủng hộ ngươi. Nếu như lại có thể tranh thủ 1-2 vị, Thiên Hồ bắt ngươi cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà, hoàng giả khảo nghiệm, Nhật Thần Đế quốc bên cạnh cũng muốn gia nhập đấy, cho nên 7 vị Thiên Tinh Hoàng cũng cần phải tranh thủ. Cũng không phải một mình chúng ta bên này có thể định đoạt. Hiện tại chúng ta bên này đệ nhất hoàng người vẫn lạc, thực lực của hai bên một cái liền san bằng, không giống trước dạng, có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Cho nên, Thiên Tinh Hoàng bên cạnh đồng ý ngươi tấn tăng lên hoàng giả khả năng phi thường nhỏ, thêm một cái ngươi như vậy thiên phú chắc tuyệt hoàng giả, đối với bọn họ ảnh hưởng sẽ càng lớn. Cho nên, đây không phải là chuyện phức tạp. Mỹ công tử nói, phức tạp hay không cũng phải thật lâu về sau. Các ngươi nói ta giống như lập tức có thể thành hoàng luôn vậy. về sau như thế nào thì có Đường Tam ở đây. Huynh ấy nhất định sẽ giúp ta quy tính toán tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bật cười nói. Lòng tin của cháu đối với hắn so với lòng tin đối với chính mình còn nhiều hơn đó nha. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, như kiểu đó là một chuyện đương nhiên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem Đường Tam sẽ vì cháu sẽ chuẩn bị như thế nào. Đường Tam mỉm cười. Những ngày này ngoại trừ tu luyện ra, hắn vẫn luôn đang tự hỏi. Tự hỏi về tương lai của con người. Đối với mình cùng Mỹ công tử, hắn ngược lại là có đầy đủ tin tưởng. Với hắn mà nói, một bộ phận khó khăn nhất là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp, đây chính là va chạm cùng vị diện. Đã qua cửa ải này, tất cả chuyện khác sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Bởi vì là sau khi đột phá, thần vị của hắn một lần nữa rót vào thần thức. Hắn hiện tại tuy rằng còn không phải là thần vương trước đây, nhưng cũng là hải thần phiên bản yếu hơn rồi. Tại phía trên cái vị diện này, trừ hắn ra là không có người nào biết thần vị có nhiều trọng yếu như vậy, càng không biết sử dụng như thế nào. Mỹ công tử nói, ông ngoại, kỳ hạn 100 ngày liền đã tới. Cháu sau khi trở về liền để cho mẹ đến đây thăm người. Tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng tiếp theo thở dài một tiếng. Đường Tam nói, miện hạ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bây giờ là tình huống như thế nào, người biết không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu nói, từ lần trước đi qua Gia Lý Thành, về sau hắn trở về liền bế quan, giống như vẫn luôn không có xuất quan. Thiên Hồ Thánh Sơn cũng phong bế, cấm trèo lên. Chuyện lần trước đối với Thiên Hồ Cung ảnh hưởng hoàn là cực lớn đấy, cần phải có thời gian để hắn không ngừng đi xử lý. Ngươi là lo lắng các ngươi ở lúc trở về bị cản trở sao? Yên tâm đi, chắc có lẽ không đâu. Không nói trước các ngươi là thông qua truyền tống rời đi. Hiện tại tổ đình bên này còn thêm hai vị hoàng gia bất tử cùng Tinh Phượng thủ hộ. Thiên Hồ ít nhất bên ngoài cũng không dám làm cái gì đối với các ngươi. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Ở trước khi đi, ta ý định đi gặp Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Ngươi muốn lôi kéo hắn sao? Tên Kiếm Thánh này đúng là hoàng giả kỳ quái. Tất cả tinh lực của hắn đều thả trên nghiên cứu kiếm của mình. Thậm chí ngay cả đan đính hạc yêu nhất mạch nèo rớt mùng tơi đều chẳng quan tâm. Thậm chí ngay cả thần kiếm của tổ tiên cũng đem đi bán. Lúc trước biểu hiện của hắn đến xem, đối với các ngươi là có chút hảo cảm. Nhưng ngươi cũng không phải ôm hy vọng quá lớn đối với hắn. Hắn sở dĩ chịu giúp đỡ các ngươi, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì các ngươi trả lại thần kiếm. Hắn làm như vậy là không có tình cảm. Tất cả tâm tình của hắn đều tập trung ở bên trên kiếm của mình. Ở bên trong rất nhiều hoàng giả, thực lực mà ta xem không thấu đấy, hắn là một người trong số đó. Tuy rằng hắn xếp hạng phía sau, nhưng là ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Ta hiểu được, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sở dĩ không đem tinh lực phân tán ở phía trên ngoại vật, là bởi vì hắn vẫn luôn đang nuôi dưỡng kiếm, nuôi dưỡng chuôi kiếm trong lòng mình, cũng có thể nói là thần thức trong chuôi kiếm. Hắn tùy thời khắc đều duy trì tinh khí thần ở độ cao thống nhất, chính là bởi vì thống nhất toàn bộ lực lượng đều dùng để nuôi dưỡng kiếm ý chính mình. Một khi một đạo kiếm ý này của hắn bộc phát, nhất định là quỷ khóc thần sầu kinh thiên động địa. Ta làm sao lại xem thường một vị hoàng giả như vậy đây? Mà hoàng giả cũng vô cùng tinh khiết như vậy, chỉ cần có thể đả động hắn, thì ủng hộ của hắn sẽ rất vững chắc, không bởi vì là bất kỳ chuyện gì có thể lay chuyển. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, xem ra ngươi hiểu hắn lắm. Ngươi hãy đi đi. Nhưng mà, siêu cấp huyết mạch của ngươi vẫn là không nên bại lộ. Điểm này cần phải chú ý, bằng không mà nói khó đảm bảo sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Vâng. Đường Tam gật đầu đáp ứng. Trước khi rời đi hắn sở dĩ muốn đi gặp Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là bởi vì hứa hẹn trước đó. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ủng hộ Mỹ công tử báo cáo công tác. Chính là bởi vì Đường Tam đáp ứng cho hắn nhìn một cái thẩm phán kiếm ý chính thức là dạng gì. Chuyện đáp ứng nhất định phải làm, giữ chữ tín thì mới có trụ cột để hợp tác lần sau. Ba ngày sau tại Kiếm Thánh Cung, Đường Tam cùng Mỹ công tử quần áo mũ trục đi tới dưới chân Kiếm Thánh Cung. Hai người tay nắm tay, khí tức lẫn nhau đều được linh tê thiên nhãn của Đường Tam che giấu. Dùng thần cách của Đường Tam bây giờ, coi như là hoàng giả, trừ phi là để bọn họ động thủ, bằng không mà nói cũng đừng muốn thông qua thần thức phát giác được trạng thái chân thật của bọn họ. Đường Tam lấy ra một cái kiếm thánh lệnh mà lần trước Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lại giao cho hắn, mang theo Mỹ công tử một đường thông hành không trở ngại leo lên Kiếm Thánh Sơn. Như cố là cung điện mộc mạc, như trước vẫn là kiếm ý sắc bén kinh thiên. Đường Tam phóng xuất ra một đám khí tức chính mình rót vào bên trong Kiếm Thánh Cung. Thời gian không dài, cửa chính Kiếm Thánh Cung từ từ rộng mở, bên trong truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Vào đi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử cùng nhau đi vào bên trong Kiếm Thánh Cung. Bên trong Kiếm Thánh Cung lộ ra rất thanh tịnh, mặc dù không có yên tĩnh như Bạch Hổ Cung, nhưng đan đính hạc yêu đi ở trong nội cung cũng hầu như sẽ không phát ra âm thanh gì, giống như là không thấy được bọn họ. Cứ theo việc của mình mà làm. Đường Tam mang theo Mỹ công tử hướng về phía trước trèo lên, đi thẳng tới tầng cao nhất Kiếm Thánh Cung. Cửa chính của cung điện phong cách cổ xưa là đã mở ra. Hai người Đường Tam cùng nhau đi vào. Ở trong tiếng đinh đinh, cửa chính tự động đóng lại, làm đường trong đại sảnh lộ ra có chút lờ mờ. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ tuy nhiên cũng có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Một đạo thân ảnh mang theo khí tức vô cùng sắc bén, bỗng nhiên hiện ra tại trước người bọn họ cách đó không xa. Đây không phải là kiếm thánh đại yêu hoàng sao? Đường Tam mang theo Mỹ công tử có chút khom người. Bái kiến miện hạ. Ánh mắt của hắn một cái liền tập trung tại trên người Đường Tam, kiếm thánh đại yêu hoàng gật đầu nói. Ngươi quả nhiên còn sống. Sát khí, khí tức vô cùng sắc bén trực tiếp hướng Đường Tam áp bách đến. Đường Tam cũng không lui lại, ngược lại là tiến lên một bước, chắn ở trước người Mỹ công tử. Vầng sáng màu vàng nhàn nhạt từ trong cơ thể phát ra, cũng không phải lực lượng kim mông biến, mà là tới từ ở hải thần. Ở bên dưới thần cách tọa chấn, hắn cưỡng ép ngăn lại đối phương áp bách. Ở trước mặt phần sắc bén cũng không lui lại nửa bước. Mỹ công tử đi vào sau lưng của hắn, hai tay dán ở sau lưng hắn, đem huyết mạch chi lực của mình thông qua khổng tức biến rót vào trong cơ thể Đường Tam. Kiếm thánh đại yêu hoàng mở miệng nói, tổ đình đưa tới thiên kiếp, có phải có quan hệ cùng ngươi hay không? Đường Tam thản nhiên nói, đúng vậy, ta cùng với thủy tinh đại yêu hoàng cùng chung đối mặt thiên kiếp. Hắn hai lần trước đi tìm kiếm thánh đại yêu hoàng, hơn nữa đã lấy được kiếm thánh đại yêu hoàng hứa hẹn ủng hộ Mỹ công tử. Bất luận một vị hoàng giả nào đều là trí tuệ cực cao, dù là vị trước mắt này hầu như đem tất cả tinh lực đều thả ở trên thân kiếm, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Cho nên Đường Tam đã sớm hiểu được, vị này hẳn là đoán được một ít. Nhất là chính mình còn sống sơ sơ xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể không làm cho hắn hoài nghi đây. Kiếm thánh đại yêu hoàng trầm giọng nói, quả nhiên là thủy tinh sao? Đường Tam không có trực tiếp trả lời. Thủy tinh đại yêu hoàng đã không tồn tại nữa. Kiếm thánh đại yêu hoàng thở dài một tiếng, lực áp bách ở trên người Đường Tam cũng tiếp theo biến mất vô tung. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm được như vậy. Đây là vì chống lại vận mệnh. Cho dù là hoàng giả cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc nàng không thể thành công. Đường Tam không có nhiều lời, giữ vững trầm mặc. Nhưng hắn hiểu được kiếm thánh đại yêu hoàng hẳn là tin lời của mình. Dù sao coi như mình nói cho hắn biết, trận thiên kiếp kia hoàn toàn là chính mình đưa tới thì đoán chừng hắn cũng sẽ không tin. Từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có nói dối. Thiên kiếp đúng là cũng có quan hệ cùng thủy tinh đại yêu hoàng. Bản thân tinh tinh chính là một bộ phận thân thể của hắn. Hơn nữa thủy tinh đại yêu hoàng cũng đúng là ủng hộ, cũng là át chủ bài trọng yếu của hắn. Hắn chẳng qua là đơn giản tiến hành dẫn đạo đối với suy nghĩ của kiếm thánh đại yêu hoàng. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói, các ngươi lần này đến đây là tới thực hiện hứa hẹn sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ta nghĩ kết hợp chi lực hai người chúng ta, vì người thi triển một lần kiếm ý thẩm phán. Thì ngài chỉ điểm. Kiếm thánh đại yêu hoàng có chút há miệng, trong ánh mắt toát ra vài phần thỏa mãn. Đối với Mỹ công tử, ở thời điểm báo cáo công tác, hắn cũng đã có chút thay đổi cách nhìn. Tiểu cô nương tuổi không lớn này vậy mà bằng vào thực lực cấp độ yêu vương liền chiến thắng đại yêu vương của Phượng Hoàng yêu tộc. Về sau càng là một lần hành động trở thành đại yêu vương, tuyệt đối là được trời ưu ái. Mà bây giờ Đường Tam rõ ràng cũng đã đột phá đến thần cấp rồi. Hắn đã từng luận kiếm cùng Đường Tam, cho nên hiểu thêm Đường Tam không thể dùng trạng thái người bình thường để đối đãi. Kiếm thánh đại yêu hoàng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Vậy thì tới đi. Đường Tam nhíu mày. Ở chỗ này sao? Kiếm thánh đại yêu hoàng từ bên trong ánh mắt của hắn liền hiểu được ý tứ của hắn. Suy nghĩ một chút nói. Có thể ở chỗ này. Vừa nói, tay phải của hắn nâng lên, lập tức cả người hắn khí thế tăng lên, giống như là núi cao nguy nga dựng lên. Kiếm thánh đại yêu hoàng vẫn là bộ dạng kiếm thánh đại yêu hoàng. Nhưng là mang cho Đường Tam cùng Mỹ công tử cảm giác, ở trước mặt là một tòa sơn phong, một tòa kiếm sơn. Tất cả chung quanh tự hồ cũng đã không còn tồn tại nữa. Bọn họ như là đứng ở tại bên trong hoang dã, mà trước mặt chỉ có kiếm sơn nguy nga này tồn tại. Được, vậy mời miện hạ chỉ giáo. Vừa nói, Đường Tam chậm rãi khép kín hai mắt, ở phía sau hắn Mỹ công tử cũng đồng dạng là khép kín hai con ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức hai người dường như lập tức liền dung nhập vào một thân thể. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng sáng rực nhìn bọn họ, ở bên trong cảm giác của hắn, Mỹ công tử cùng Đường Tam lúc này cũng đang phát sinh biến hóa. Đường Tam đứng ở đây thẳng như đao, khí tức tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng nhiều hơn một phần chuyên chú. Uy nghiêm vô tận xuất phát, năng lượng mênh mông đang ở từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Mà loại năng lượng này nhưng là kiếm thánh đại yêu hoàng mới nghe lần đầu. Cuồn cuộn bao la, chí dương chí cương. Nương theo lấy loại năng lượng này tụ tập, trên người Đường Tam tản mát ra uy nghiêm cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Toàn thân giống như là liên tiếp cùng thiên địa. Thậm chí ở giữa sát na, kiếm thánh đại yêu hoàng thậm chí cảm giác được hắn nếu so với kiếm sơn của mình càng tăng thêm cao lớn. Lúc này Đường Tam giống như là tiếp thiên liền điện, toàn thân đều tràn ngập một loại khí tức cực kỳ đặc thù. Kiếm thánh đại yêu hoàng chưa từng gặp qua khí tức này. Cô khí tức này đang tràn ngập, đang thu liễm, đang áp xúc, cũng đang thăng hoa. Đường Tam như chỉ là tu vi cấp 10,